Đừng làm ồn. Nữ thiếu khanh nhẹ nhàng ngăn cản Doãn Kỳ, dùng giọng điệu như dạy bảo nói. Ngoan nào, Doãn Kỳ tức giận đến mức cơ thể rung lên, trong lòng chỉ muốn một kiếm chém vào đầu Nữ thiếu khanh, quá ghê tởm. Người tại sao lại giúp đỡ nữ nhân kia? Người nhất định muốn đối đầu với ta sao? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Nữ thiếu khanh cười nhẹ, ngươi là sư muội của ta, làm sao ta lại đối đầu với ngươi được? Vậy thì ngươi lập tức lên đường đi Yển Châu. Doãn Kỳ giận dữ nhìn hắn, muốn Nữ thiếu khanh này lập tức chứng minh bằng hành động. Không đi, đều nói rồi, chó cũng không đi, ta đi làm gì? Nữ thiếu khanh lắc đầu, ta ở đây nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Thật ghê tởm, Doãn Kỳ tức đến mức muốn rông lên. Tiêu Y cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Tiêu Y khẽ cúi đầu, nhưng trí thông minh của nàng lại chiếm ưu thế. Nữ thiếu khanh nói thì không có gì đáng cười, ở lại đây đúng là có thể giúp Nhân Hồng Vũ rất nhiều. Nhưng Tiêu Y cảm thấy có điều gì đó không ổn, trí óc nhanh chóng suy nghĩ. Nàng lập tức phân tích ra, nhị sư huynh, sau lần này không ai dám làm khó Nhan Hồng Vũ tỉ tỉ nữa đâu. Ai mà dám làm vậy, không cần người xuất thủ, người khác sẽ tự động ra tay đánh chết người đó. Dù sao, nếu bảo vệ Hồng Vũ minh chủ thì chẳng khác gì ngươi kéo quan hệ với nàng. Có người làm chỗ dựa ở Đông Châu, ma tộc cũng không dám tùy tiện gây sự. Chỉ cần người ở Đông Châu có chút đầu óc, họ sẽ không làm những việc tự hủy trường thành như vậy. Cho nên, nhị sư huynh, người ở lại đây chắc chắn có lý do riêng. Tiêu Y cảm thấy mình đã hiểu ra vấn đề, và chắc chắn Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ ra điều này. Cho dù Lữ Thiếu Khanh rời Đông Châu, cũng không ai dám làm gì Nhan Hồng Vũ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, hơi ngạc nhiên, rồi khen ngợi, người cái đầu óc này mấy năm nay không hề thoái hóa, lại có thể nghĩ ra những thứ này, không tệ. Được Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, Tiêu Ý rất vui vẻ, cười hắc hắc rồi hỏi, nhị sư huynh, người có thể nói cho ta biết, vì sao người nhất định phải ở lại đây không? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại nàng, ngươi là ma tộc, ngươi biết rõ tào đây, bọn họ dám đến sao? Biết rõ tào đây sao? Bọn họ dám xuống tay với Tề Châu sao? Tiêu Y lắc đầu, rồi nhìn sang Doãn Kỳ, cũng âm thầm lắc đầu, từ biểu hiện của ma tộc, bọn họ không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, Đông Châu và Tề Châu tạm thời sẽ rất an toàn. Tuy nhiên, điều này có liên quan gì đến việc Lữ Thiếu Khanh ở lại Đông Châu? Nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của hai người, Lữ Thiếu Khanh từ từ lên tiếng, Tề Châu, Đồng Châu bọn họ không thể đến, ngươi nói bọn họ có thể đi đâu? Tiêu Y chợt hiểu ra, nhị sư huynh, người nghĩ đến việc ép bọn họ tiếp tục tấn công Yến Châu phải không? Không còn bao lâu nữa, dù sao Yến Châu đã có đại quân đợi sẵn, để họ tiếp tục tấn công Yến Châu, tốt nhất là đánh hạ Yến Châu rồi mới tiến về phía Tây. Hướng Tây, Tiêu Y và Doãn Kỳ liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Lúc này, Tiêu Y lại nhận ra một điểm quan trọng, đầu óc hắn nhanh chóng vận động. Tiêu Y kinh ngạc, Trùng Châu, sau đó, hắn giật mình, đôi mắt mở to nhìn Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, mục tiêu của người là Trùng Châu sao? Tiêu Y suýt nữa muốn quỳ xuống, lòng đầy kính phục, quả thật, nhị sư huynh quá giỏi, đi một chuyến Trung Châu, bị khi phụ, bây giờ lại nghĩ cách để ma tộc gây sự với Trung Châu. Quả nhiên, phải chú ý đến mọi chi tiết mới được, Doãn Kỳ cũng sững sờ. Ngươi định làm gì? Ngươi đừng bảo là ngươi muốn ma tộc diệt Trung Châu đấy chứ? Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn cười một tiếng, không có chuyện đó. Cứ để bọn họ chó cắn chó đi. Sau đó, hắn tức giận nói tiếp, chiến trường ở Trung Châu không phải tốt hơn sao? Để chúng ta ở những vùng quê này, chẳng phải là quá khinh người sao? Ma tộc rất mạnh, Trung Châu cũng rất mạnh. Đã như vậy, cứ để hai bên đánh nhau. Doãn Kỳ hử một tiếng, cãi lại, Trung Châu rất mạnh, liệu ma tộc có thể giết được họ không? Dù sao ma tộc ở Yến Châu cũng mạnh hơn, Trung Châu không thể không phái người đến. Tốt nhất là để hai bên đánh nhau cho đến khi đầu óc của họ bị đánh vỡ, là suy yếu thực lực của Trung Châu, đối với chúng ta cũng có lợi. Dù sao, chết một đạo hữu không sao, miễn là bần đạo còn sống là được. Trung Châu rất mạnh, năm nhà ba phái có thực lực ẩn sầu không thấy đáy, nhưng ma tộc cũng không yếu. Lần này không phải là cuộc đụng độ nhỏ, mà là một cuộc chiến tranh thực sự. Để ma tộc và Trung Châu đánh nhau, châu khác sẽ tham gia sau, như vậy mới công bằng. Trung Châu quá mạnh không phải là một điều tốt cho Trung Châu. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh bỗng ngồi thẳng người, như thể trong lòng đã bắt được điều gì. Tuy nhiên, cảm giác ấy giống như hoa phù dung, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, hắn không thể nắm bắt được. Nhị sư huynh, sao vậy? Không có gì. Ma tộc rút lui, Đồng Châu liên minh không chỉ không tan rã, mà còn tiếp tục hợp sức lại với nhau. Sau khi chứng kiến sự kinh khủng của ma tộc, mọi người hiểu rằng Đông Châu chỉ có thể liên kết mới có thể sống sót. Nếu tách rời nhau, ma tộc sẽ nuốt chửng họ không còn một mảnh. Sau cuộc chiến với ma tộc, vị trí minh chủ của Nhan Hồng Vũ đã vững chắc, Nhan Hồng Vũ cũng càng ngày càng bận rộn, công việc chất đống, Đông Châu Liên Minh ngày càng có nhiều thành viên, phải giải quyết nhiều vấn đề hơn. Lữ Thiếu Khanh mang theo hai sư muội đắc ý chờ đợi tại hoàng thành, không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi chờ là đủ. Hắn ở đó chờ đợi suốt 3-4 tháng, vì Đông Châu gần với Yến Châu hơn, nên tin tức từ Yến Châu có thể truyền đến kịp thời. Tại Yến Châu, chiến sự giữa ma tộc và nhân tộc diễn ra vô cùng ác liệt, đôi bên tổn thất nặng nề, tuy nhiên, cả hai bên đều không chịu lùi bước, ma tộc liên tục đưa quân tiếp viện. Cũng vậy, nhân tộc bên này cũng điều động binh lực, các thế lực lớn nhỏ ở Trung Châu đều cử người ra trận, và Đông Châu cũng phải cử người đến Yến Châu hỗ trợ. Ngao Thương, Mị Phi và các học sinh khác đã sớm rời đi, tiến về Yến Châu tiếp viện, còn Lữ Thiếu Khanh thì không bị ảnh hưởng bởi chuyện bên ngoài. Hắn chỉ dành thời gian trong phòng chuẩn bị cho việc tu luyện. Trong mấy tháng qua, Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục tu luyện nữa, mà để cho phân thân của mình tu luyện 4 lần. Mỗi lần, hắn dành 10 năm thời gian, và phân thân tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới hóa thần. Lữ Thiếu Khanh rất vui mừng khi thấy phân thân đạt được cảnh giới hóa thần. Hắn cảm thấy tâm trạng rất tốt, bước vào trước mặt ma quỷ tiểu đệ, vung tay lên nói, ta cũng phải tu luyện, không thể để phân thân vượt qua ta. Bao nhiêu linh thạch một tháng? Lữ Thiếu Khanh nghĩ tới việc lợi dụng thời gian tu luyện, dù sao đã lâu rồi, bản thể cũng nên tu luyện một chút. Đồng thời, hắn chuẩn bị tâm lý cho việc ma quỷ tiểu đệ sẽ yêu cầu thêm tiền. Mỗi lần thực lực của hắn tăng lên, ma quỷ tiểu đệ lại yêu cầu thêm tiền. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, ở đây tu luyện, thực lực càng mạnh thì độ khó và thời gian tu luyện càng tăng. Làm việc này không phải dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ nói với cái quan tài, ta là người hiểu biết, hy vọng ngươi cũng thông cảm cho ta. Chỉ là thêm tiền thôi mà, hắn rất quen thuộc, rất nhanh. Một đạo thần niệm truyền đến, 20 vạn mai linh thạch mỗi người một tháng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất một nửa, chỉ còn lại một chút biểu cảm miễn cưỡng. 20 vạn mai linh thạch, ta thật sự nghi ngờ ngươi, và ta kiếp trước là bạn đồng hành. Ngươi, được rồi, hôm nay tâm trạng tốt, không nói tục, 5 vạn mai linh thạch đã lên tới 20 vạn, thật sự là ăn cướp. Lữ Thiếu Khanh hít sâu 3 lần rồi mới khôi phục lại được chút bình tĩnh, cười nói, được rồi, ta là người rất hào phóng, không so đo với ngươi. Sau đó, hắn lấy linh thạch ra, ném vào lưu hương, cho ta tu luyện 10 năm, 10 năm, tức là 2.400 vạn mai linh thạch, thật sự là đau lòng. Thần niệm lại một lần nữa truyền đến, nhấn mạnh, mỗi người. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã hiểu ra, hắn phân thân cũng được coi là một người, hai người, mỗi tháng phải tiêu hết 40 vạn mai linh thạch, 10 năm là 4.800 vạn mai linh thạch. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu nổi, bực bội la lên, Phương Bát Đàn ma quỷ, con mẹ ngươi. Hắn tính toán một chút, hiện tại linh thạch trên người còn không đủ để tu luyện cùng phân thân trong 20 năm, quá khó khăn. Hắn tức giận phun nước bọt vào quan tài, rồi mắng, ngươi mẹ nó, kiếp trước không chỉ là đồng hành, mà còn là đồng hành lão đại, ăn cướp lão đại, nghề trộm cướp, ra, chúng ta đơn đấu, ngươi thắng, ta sẽ nghe ngươi, gọi ngươi là lão đại, ra đơn đấu đi, ra đi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa phun nước bọt rơi đầy trên mặt quan tài, linh bài, mặt bàn. Lữ Thiếu Khanh muốn cầm linh bài lên, nhưng lại phát hiện nó dường như mọc mọc rễ trên bàn, không núp ních chút nào. Ngươi cho rằng ta không làm gì được ngươi vì ngươi không động đậy sao? Lữ Thiếu Khanh lấy ra bút, định viết lên 3 chữ, Vương Bát Đản. Trên đó, đây là cách hắn uy hiếp ma quỷ tiểu đệ, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, dù có sử dụng linh lực mạnh mẽ, hắn vẫn không thể viết được bất kỳ chữ nào trên linh bài, không có dấu vết hay mực nào lưu lại. Lữ Thiếu Khanh đứng im, ngớ người ra, choáng váng, hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ma quỷ tiểu đệ đã mạnh lên, đủ sức không sợ những uy hiếp của hắn nữa. Không thể thế này, Lữ Thiếu Khanh rưng rưng nước mắt, than thở trước quan tài, gào lên, tiểu đệ à, ngươi không thể đối xử với đại ca như thế. Chứ, ta ở ngoài bao lần sinh tử, làm đủ chuyện lừa gạt, mới có chút thân gia, giờ theo ngươi như thế này, ta sắp phá sản rồi, không thể tiếp tục thế này nữa. Giảm giả chút đi, ta không cần ngươi đánh ta một chiếc, dù một chiếc lưỡng chiếc cũng được mà. Đầu năm nay, kiếm chút linh thạch khó khăn biết bao, đáng thương quá, tội nghiệp quá. Dù Lữ Thiếu Khanh đã gào hết cả nước bọt, quan tài trước mặt hắn vẫn không có phản ứng gì. Ma quỷ tiểu đệ không mềm được mà cũng không thể bị ép mạnh. Quá đáng quá, Lữ Thiếu Khanh thấy không hiệu quả, tức giận vỗ mạnh vào bàn, quát lên. Không hạ giá, đền bù cho ta, không phải ta không chịu được đâu. Hắn thật sự rất đau lòng, hợp tác bao lâu, giờ lại bị đối xử như vậy, khiến trái tim ngây thơ của hắn bị tổn thương. Thích thì dùng, không thì cút đi. Thần niệm lại xuất hiện, lần này không còn chút khách khí nào nữa. Lữ Thiếu Khanh thật sự muốn dùng đầu mình đập vào quan tài. Hắn đau đầu, hiện giờ hắn giống như con chuột cắn phải ô quy, không thể làm gì được. Hắn đã không thể uy hiếp để khôi phục thực lực của ma quỷ tiểu đệ nữa. Nhìn thấy phân thân đứng im không nhúc nhích phía sau, Lữ Thiếu Khanh càng thêm phiền não. Cắn răng nói, ta để phân thân ra ngoài. Thần niệm lại truyền đến, Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì cứng người tại chỗ. Cuối cùng, hắn gầm lên. Ngươi quá đáng, sao lại muốn thu hai phần tiền? Ta thả phân thân ra ngoài thì không được sao? Ra ngoài đều phải trả tiền ạ. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao ngươi chết. Ăn cướp như sư tử, mở miệng lớn rồi bị người đánh chết à? Đáng ghét quá. Lữ Thiếu Khanh muốn khóc, nhưng không thể khóc trước ma quỷ tiểu đệ, để nó thấy cái gì gọi là mạnh mẽ mà rơi lệ. Quá khi dễ người ta rồi. Hắn là luyện hư kỳ, nhưng ma quỷ tiểu đệ lại càng ngày càng mạnh, giờ còn khó đối phó hơn trước. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên nhớ lại thời gian trước, khi đó hắn còn có thể nắm được ma quỷ tiểu đệ, nhưng giờ thì ngược lại, hắn lại bị nó nắm trong tay. Đền bù cho ta, nhất định phải đền bù cho ta. Nhưng đáp lại hắn, ma quỷ tiểu đệ lạnh lùng nói, một khắc nữa hình thạch vừa rồi hết hiệu lực rồi. Lữ Thiếu Khanh vô cùng kinh ngạc, hành động vô sỉ như vậy thực sự khiến hắn bàng hoàng. Ngươi đợi đó cho ta. Nếu không phải vì quan tài hắn không mở được, hắn đã muốn phá hủy cái quan tài này, lôi con quỷ nhỏ ra để áp chế nó. Cơn tức giận trong lòng sắp bùng nổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không thể làm gì với con quỷ nhỏ kia, vì không muốn để những viên linh thạch trước đó bị lãng phí. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu ngoan ngoãn lại đưa một viên linh thạch nữa, nhìn nó bị Lôi Hương hấp thụ hết, chỉ còn lại một ít cặn bã. Lữ Thiếu Khanh không kìm được, ngửa mặt lên trời thở dài. Làm người mà quá giống quỷ quái như vậy, thật sự không ổn. Linh thạch bị thôn phệ, xung quanh xuất hiện một đám mây mù màu trắng, linh khí bốc lên mạnh mẽ, không trung phía trên tinh không, ánh sáng từ những tinh thần lấp lánh rọi xuống. Nếu như Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, hắn sẽ nhận thấy từ nơi xa xôi, có hình dạng của một vòng minh nguyệt, ẩn nấp trong bóng tối. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng, trong lòng tràn đầy tức giận và bất bình, cùng phân thân của mình cùng nhau tu luyện. Hiện tại, cảnh giới của Lữ Thiếu Khanh mới chỉ ở luyện hư sơ kỳ, chỉ đạt đến một tầng thấp của cảnh giới này. Gần đây hắn không tham gia chiến đấu, cũng không tăng thêm cảnh giới, cho nên lần này hắn quyết định sẽ tập trung tu luyện để đạt được một bước đột phá. Ai đấu với người khác, giết mấy kẻ, thôn phệ nguyên anh, thăng cấp thật dễ dàng, lại còn tiết kiệm tiền. Đáng tiếc, ta là người yêu thích hòa bình, không muốn đánh nhau, đành phải oan ức chính mình, bị mấy tên ma quái tiểu đệ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh và phân thân ngồi đối diện nhau, cùng nhau tu luyện. Phân thân của hắn giống hệt như chính cơ thể của hắn, xung quanh mây mù dày đặc bao phủ cả hai, linh khí trào dâng tạo ra một không gian tựa như tiên cảnh. Cảnh vật quanh họ thật yên tĩnh, thời gian dường như chậm lại. Tuy nhiên, phân thân ngồi trước mặt Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, như thể phân thân đã không còn là chính mình nữa. Đôi mắt phân thân đen trắng rõ ràng, pha ra ánh mắt lạnh lùng vô tình. Trước đây Lữ Thiếu Khanh và phân thân luôn hòa hợp, dù ngồi đối diện nhau hình ảnh cũng rất dung hợp, không có chút nào cảm giác bất ổn. Nhưng giờ đây, giữa bản thể và phân thân dường như có một sự phân cách rõ rệt, như thể bị một đao chém làm đôi, trở thành hai hình tượng khác biệt. Bản thể của Lữ Thiếu Khanh vẫn nhắm mắt tu luyện, hòa mình vào linh khí hóa thành trong sương mù trắng, thực sự rất chân thật. Còn phân thân dù đang ngồi đối diện với hắn, khoảng cách chỉ cách nhau một cánh tay, lại mang đến cảm giác mơ hồ, như thể không tồn tại, hư vô và phiêu diêu. Cảnh tượng này tỏa ra một luồng khí tức quái dị. Phân thân bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt như đang nhìn một con kiến dưới chân, không có chút cảm xúc nào. Nếu có ai đó bình thường nhìn thấy đôi mắt này, chắc chắn sẽ bị hù chết. Đôi mắt ấy cứ như vậy, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, không hề chớp mắt hay cử động gì. Sau một thời gian nhìn chăm chú như vậy, Lữ Thiếu Khanh cảm giác có gì đó bất thường. Hắn dừng tu luyện, trong khi phân thân thì khép mắt lại, tiếp tục tu luyện, tốc độ rất nhanh. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, nghi ngờ nhìn một lát, nhưng không phát hiện ra gì. Cảm giác kỳ lạ dần dần khiến Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, tức giận trừng mắt nhìn một cái vào chiếc quan tài, quát, an phận chút đi, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. 20 năm trôi qua, chỉ như một cái chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh từ một tầng cảnh giới tiến vào tầng 2, sau khi tỉnh lại, hắn kiểm tra thành quả tu luyện của mình, rồi nở một nụ cười, nhưng vừa cười xong, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất. Kết quả tu luyện có tốt không? Đương nhiên là tốt, vì đây là dùng linh thạch để đổi lấy mà. Trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh làm một động tác về phía quan tài, con rùa tiểu đệ. Sau khi rời đi, phân thân của Lữ Thiếu Khanh vẫn nhắm mắt tu luyện. Thiến ảnh lại xuất hiện, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào phân thân với vẻ sâu thẳm, vì sao lại có cảm giác không ổn. Thiến ảnh tự nói thầm, Lữ Thiếu Khanh phân thân làm nàng có cảm giác bất an. Nghĩ đến hành động của Lữ Thiếu Khanh, trên mặt nữ nhân tuyệt sắc này hiện ra một vẻ lạnh lùng. Hỗn đản tiểu tử, người ghê tởm còn không nói, ngay cả phân thân cũng xấu chết đi được. Lữ Thiếu Khanh lúc này rất buồn bực, nghĩ đến việc mình bị ma quái tiểu đệ khi dễ trong phòng. Lữ Thiếu Khanh tức giận không có chỗ để phát, bị tiểu đệ ma quái bắt nằm, sau đó linh thạch bao nhiêu cũng đều bị lấy đi. Rốt cuộc hắn cũng không còn cách nào từ trên người tiểu đệ ma quái tìm ra điểm yếu nào có lợi cho mình nữa. Nghĩ đến đây, Lữ Kiều Khanh càng thêm buồn bực, cảm giác như muốn khóc. Điều này có khác gì thua lỗ 100 ức linh thạch đâu. Lữ Thiếu Khanh thở dài một hơi, bước ra khỏi viện, rồi nằm xuống với tâm trạng nặng nề. Tiêu Y để ý thấy Lữ Thiếu Khanh không vui, liền lại gần hỏi, nhị sư huynh, ngươi sao vậy? Ta thua lỗ 100 ức linh thạch, nếu không muốn chết thì đừng đến trêu chọc ta. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói. Nghe vậy, Tiêu Y lập tức không dám nói thêm gì, quay người chạy đi, ôm theo Tiểu Hắc và Đại Bạch, càng chạy xa càng tốt, không để chúng quấy rầy Lữ Thiếu Khanh, đúng là đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Tiêu Y nghĩ, tâm trạng nhị sư huynh hôm nay chắc chắn không tốt, mình vẫn nên trốn xa một chút thì hơn. Tiêu Y rất hiểu rõ nhị sư huynh, thực tế tính tình của Lữ Thiếu Khanh rất tốt, hắn ít khi để ý chuyện gì, sống vô cầu vô dục, chuyện bình thường đều lười so đo, dù có ai hỏi thăm hắn, hắn cũng chẳng mấy khi đáp lời, thậm chí còn cười hì hì. Nhưng linh thạch tuyệt đối là điều mà Lữ Thiếu Khanh xem trọng nhất. Khi liên quan đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh luôn rất nghiêm túc và không nề tình. Thiếu một mai linh thạch, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể giết người. Bây giờ nói thua lỗ 100 ức linh thạch, chẳng khác gì hủy diệt cả thế giới. Mặc dù rất tò mò không biết Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, Tiêu Y cũng không dám trong lúc này trêu chọc hắn. Vì sự an toàn của mình, tốt nhất là cứ tránh xa một chút. Nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt dầu dĩ, Tiêu Y cảm thấy như mình đang đứng cạnh một ngọn núi lửa sắp phun trào, lúc nào cũng có thể bùng nổ, đẩy nàng vào vòng nguy hiểm. Được rồi, vì an toàn, vẫn là ra ngoài đi dạo một lát cho khuây khỏa. Tối nay, Tiêu Y quyết định sẽ đến nhà Hiểu Tỷ Tỷ ở lại qua đêm. Trong lòng nàng nghĩ vậy, ôm theo Tiểu Hắc và Đại Bạch, rồi cùng nhau tìm đến Doãn Kỳ, bảo rằng muốn đi ra ngoài dạo phố. Khi Tiêu Y và Doãn Kỳ vừa ra khỏi cửa, thì nhìn thấy Quản Đại Ngu bay từ xa đến. Khi thấy hai người, Quản Đại Ngu liền dừng lại, đi tới trước mặt họ, hỏi, người kia ở nhà không? Tiêu Y lập tức hỏi lại, ngươi tìm nhị sư huynh làm gì? Sau đó, nàng tốt bụng khuyên, dù có chuyện gì, ngươi mấy ngày nữa hãy đến tìm hắn đi. Quản Đại Ngu trả lời, tâm tình nhị sư huynh không tốt. Vậy thì, ai mà không khổ sở chứ, ai chẳng muốn ra ngoài tránh chút gió đây. Nghe vậy, Quản Đại Ngư cảm thấy bất mãn, thở phì phì nói, tâm tình không tốt, không thể có tâm tình gì sao, hắn cứ đứng đây, không có chuyện gì làm, còn không vui sao, ra mồm, thấy Quản Đại Ngư định vào trong. Tiêu Y lại tiếp tục khuyên, thôi, đừng vào nữa, có chuyện gì thì mấy ngày nữa lại đến, hiện giờ nhị sư huynh đang trong tâm trạng muốn hủy diệt cả thế giới, Quản Đại Ngư mà cứ vào, thì chẳng khác gì tự tìm đường chết, đúng không? Quản Đại Ngu nghe vậy thì càng tức giận, phẫn nộ nói, hắn bình thường chỉ nằm ỉ ở đây, chẳng làm gì cả, còn tôi ở ngoài bị bắt đi làm tráng đinh, tôi còn chưa nói gì mà hắn lại lên tiếng như vậy. Quản Đại Ngu tức giận lắm, hắn vốn định không đi Yển Châu mà muốn theo Lữ Thiếu Khanh để thu thập tin tức về những vụ nổ. Theo luyện hư kỳ thì khả năng tìm được tin tức có tính chất bạo tạc cao hơn, nhưng không ngờ, tin tức chẳng thu thập được, lại bị Nhan Hồng Vũ kéo đi làm tráng đinh. Hắn mệt đến gần chết, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại nằm ở đây, sống nhàn hạ như trạch nam. Hắn vốn đã khó chịu rồi, giờ lại còn bị Lữ Thiếu Khanh lên tiếng nói rằng tâm trạng không tốt. Sao hắn có thể nhịn được chứ? Tiêu Y vẫn kiên nhẫn thuyết phục, ngươi tin ta đi, vào trong đó ngươi tuyệt đối sẽ không nhận được gì tốt đâu. Nhị sư huynh đang không vui, nên Tiêu Y không muốn Quản Đại Ngu vào quấy giày. Không nhận được gì tốt sao? Quản Đại Ngu cười nhạt, hắn không vui thì sao? Hắn còn muốn đánh tôi sao? Tôi không tin đâu. Nói xong, hắn mặc kệ Tiêu Y ngăn cản, xông thẳng vào trong. Quản Đại Ngưu vừa bước vào, Tiêu Y cùng Doãn Kỳ cũng lặng lẽ theo vào. Chỉ mới vừa vào đến nơi, họ đã nghe thấy tiếng Quản Đại Ngưu đang gọi lớn. Đã gọi lớn, đại ca, nghe nói tâm trạng mới không tốt. Ngươi ở đây cả ngày rồi, chắc chắn là có chuyện không vui đúng không? Đến đây, có gì không vui cứ nói ra, để tôi xem có thể giúp ngươi được gì không. Dù nghe có vẻ như đang quan tâm Lữ Thiếu Khanh, nhưng giọng điệu của Quản Đại Ngưu lại chẳng giấu nổi sự khinh bỉ, dường như đang mỉm cười. Tiêu Y nghe vậy, liền quay sang nói với Doãn Kỳ, cái tên này thật sự muốn tự tìm chết mà. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang buồn bực, không vui, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của Quản Đại Ngưu. Mở mắt ra, hắn thấy Quản Đại Ngưu đang đứng trước mặt mình, trên mặt lộ rõ sự xấu xa, cười đến mức trông thật là hèn mọn. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản nhìn Quản Đại Ngưu, không nói lời nào. Quản Đại Ngưu thấy Lữ Thiếu Khanh im lặng, liền tiếp tục nói, đại ca, nói một chút đi. Mọi người đều là người một nhà mà. Người có chuyện gì không vui thì cứ nói ra đi. Nếu người không nói, sao tôi có thể vui được? Trong lòng Quản Đại Ngư đang đắc ý, bỗng nhiên hắn cảm thấy một cơn lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Hắn giật mình, phản xạ tự nhiên muốn lùi lại, nghĩ rằng phải tránh xa chỗ này. Nhưng đúng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng búng tay, không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa. Quản đại ngưu không thể nào di chuyển được nữa. Lữ Thiếu Khanh giống như một con báo săn đột ngột lao về phía quản đại ngưu, vẫn là động tác quen thuộc. Đầu tiên là một cú đá mạnh khiến quản đại ngưu ngã ra sau, rồi Lữ Thiếu Khanh cưỡi lên, tay vung quyền đấm xuống. Không có chuyện vui mà nói ra, có phải ngươi muốn ta làm ngươi vui không? Ba ngày không đánh ngươi, ngươi ngứa ra đúng không? Vừa vặn, ta để ngươi cũng cảm nhận được cái cảm giác không vui vẻ là gì. Một quyền lại một quyền giáng xuống, quản đại ngưu đào đớn kêu là. Tiêu Y chỉ biết lắc đầu nhìn qua Doãn Kỳ, có vẻ như muốn nói, nhìn đi, đây là kết quả của việc không nghe lời. Doãn Kỳ cũng gật đầu, không hề đồng tình với quản đại ngưu, hắn tự làm tự chịu. Lần này Lữ Thiếu Khanh đánh quản đại ngưu lâu hơn mọi lần, gần một nửa giờ đồng hồ, đánh đến khi quản đại ngưu bị thương, mặt mày sưng vù, Lữ Thiếu Khanh mới dừng tay lại. Sau trận đòn, tâm trạng Lữ Thiếu Khanh rất tốt, hắn vỗ tay, thở phào một hơi, cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn, dễ chịu quá. Quả nhiên, người có tức giận mà phát tiết ra thì cảm giác thật tốt, tâm trạng tốt lên. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi quản đại ngưu, đau không? Ngươi, quản đại ngưu giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nghiến răng nghiến lợi, mẹ ngươi, thân thể khỏe mạnh mà lại, đánh xong rồi còn hỏi ta có đau không? Ngươi có thể hỏi kiểu gì vậy? Thấy Lữ Thiếu Khanh đã vui vẻ trở lại, Tiêu Y liền tiến lại gần. Hắc hắc, nhị sư huynh ngươi không sao chứ? Thoải mái hơn rồi. Lữ Thiếu Khanh từ từ ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù Tiêu Y rất muốn hỏi vì sao Lữ Thiếu Khanh lại buồn, nhưng lo lắng sẽ làm hắn nhớ lại chuyện buồn, cô đành im lặng không hỏi nữa. Đúng là ghê tởm, quản đại ngưu bên này vừa khóc vừa không ra nước mắt. Tiêu Y tiến lại trêu chọc, nhìn kìa, không nghe lời mỹ nữ, ăn thiệt thòi ngay trước mắt. Quản đại ngưu càng thêm buồn bã, đôi mắt bé cứ chớp chớp, hận không thể rơi nước mắt. Sau khi nằm xuống, Lữ Thiếu Khanh tùy tiện hỏi quản đại ngưu, người đến đây có chuyện gì sao? Hay là đến cố tình làm ta vui, giúp ta nguôi giận? Đi chết đi! Quản đại ngưu tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, cắn răng nói, hử, ta muốn ở đây. Ở đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không có chỗ nào để ngươi ở sao? Quản đại ngưu tức giận, ra ngoài là lại bị kéo đi làm việc, đánh chết cũng không đi ra. Ta thì đợi chết ở đây, không tin có ai có thể đuổi ta đi. Quản đại ngưu là bạn của Lữ Thiếu Khanh, được Nhân Hồng Vũ tin tưởng, mỗi lần có việc là lại bị kéo đi giúp đỡ. Quản đại ngưu quyết định trốn ở đây, dù có chết cũng không đi, không cho Nhan Hồng Vũ có cơ hội bắt lính. Ngươi có tin ta không? Ta ném ngươi ra ngoài không? Lữ Thiếu Khanh đùa giỡn. Quản đại ngưu nhảy dựng lên, nơi này có nhiều chỗ như vậy, sao không thể để ta ở lại? Muốn ở thì phải trả tiền thuê nhà. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thật là nghèo rất mồng tơi, giờ có cơ hội gì thì cũng phải kiếm thêm vài viên linh thạch, nếu không sau này tu luyện cũng sẽ gặp khó khăn. Quá phận, quản đại ngưu lớn tiếng kêu lên. Trong mắt ngươi ngoài linh thạch ra, còn có cái gì, không ai cầu ngươi mà. Lữ Thiếu Khanh không để tâm đến lời nói của quản đại ngưu, lúc này đang định trả lời, thì bỗng nhìn sắc mặt hắn thay đổi, cúi đầu lấy ra thiên cơ bài. Sau khi xem xong nội dung trên đó, hắn kinh hãi thốt lên, cái này, không thể nào, thế nào, Tiêu Y, với bản tính tò mò, lập tức lại gần và hỏi, chuyện gì vậy, thiên cung môn đã đầu hàng ma tộc, quản đại ngưu giống như một tiếng sấm. Làm ba người đang ngồi phải giật mình, Lữ Thiếu Khanh cũng ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Thiên cung môn đầu hàng sao? Lực lượng mạnh như vậy lại dễ dàng bị đánh bại. Yến Châu vốn nổi tiếng với hai đại môn phái mạnh nhất Trung Châu, vậy mà lại đầu hàng ma tộc, liệu có phải là đang đùa với thiên đạo không? Nếu như các môn phái khác đầu hàng, cũng còn có thể hiểu được, nhưng thiên cung môn mà lại đầu hàng, thật khó tin. Tiêu Y không kìm được nghi ngờ quản đại ngưu, hỏi, ngươi chắc không, hay là đang khoác lác vậy? Khoác lác. Quản đại ngưu gần như muốn đưa thiên cơ bài của mình cho Tiêu Y xem, la lớn, tin tức này là từ tổng bộ truyền đến, không sai đâu. Quản đại ngưu sử dụng thiên cơ bài đặc chế, là một món bảo vật có thể dùng như pháp khí, không giống những thiên cơ bài trên thị trường, chỉ có thể xem tin tức. Lữ Thiếu Khanh hỏi thêm, còn có tin tức chi tiết hơn không? Quản đại ngưu gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của ba người, hắn ngượng ngùng cười nói, nhưng đó là cơ mật, cấp bậc của ta còn chưa đủ, thôi đi. Tiêu Y và Doãn Kỳ đồng thanh lên tiếng, tỏ vẻ khinh bỉ. Quản đại ngưu mặc dù biết một ít tình báo, nhưng rất nhiều vẫn bị che giấu. Dựa theo tin tức đã có, thiên cung môn bỗng nhiên đầu hàng, không có bất kỳ dấu hiệu nào trước đó. Điều này khiến cho nhân tộc không kịp chuẩn bị ma tộc thừa cơ xâm lược, gây tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, báo cáo chỉ cho biết nhân tộc chịu thiệt hại lớn, không nói rõ mức độ. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc, xoa cằm suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói, xem ra ta phải đến Yến Châu một chuyến. Quản đại ngưu lập tức phản đối. Yến Châu bây giờ rất hỗn loạn, tùy tiện đi và sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không phải bảo nơi đó chó cũng không đi sao? Đúng vậy, chó không đi, nhưng ta không phải chó. Quản đại ngư liếc Lữ Thiếu Khanh, lại cường điệu thêm lần nữa. Bây giờ mà đi, thật sự rất nguy hiểm. Lúc này, Yến Châu đang hỗn loạn, ma tộc đang ngày càng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh đi cũng không sao, hắn là luyện hư kỳ. Nhưng quản đại ngư chỉ là nguyên anh kỳ, thậm chí còn không bằng Tiêu Y. Nguyên anh kỳ trong thời điểm bình thường rất mạnh, nhưng giờ đây, trong hoàn cảnh này, nguyên anh kỳ chẳng khác gì con mồi dễ bị ma tộc tấn công. Nếu đến Yến Châu mà gặp phải ma tộc, chẳng khác gì ném mình vào chỗ chết. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ngươi nghĩ ta muốn đi à? Ngươi không muốn, sao ngươi còn đi? Quản đại ngu càng thêm không hiểu, trong lòng thầm đoán, có khi nào cái tên này muốn dẫn mình đi để ma tộc giết chết không? Hắn nghĩ thầm, có thể như vậy lắm, cái tên này tâm tư thật khó lường. Lúc này, Tiêu Y bên cạnh mở miệng khinh bì quản đại ngu. Ngươi biết cái gì chứ? Đại sư huynh của ta đang ở bên kia, biết rõ có vấn đề xảy ra bên kia. Tiêu Y hiểu rằng, nhị sư huynh đã rất kiên nhẫn khi suy nghĩ và quyết định trước khi hành động. Nếu không có chúng ta ở đây, nhị sư huynh có thể đã sớm lên đường đi Yến Châu rồi. Nghe Tiêu Y nói vậy, quản đại ngu mới hiểu ra. À, hóa ra là lo lắng cho Kế Ngôn công tử. Nhưng mà, Kế Ngôn công tử thực lực mạnh như vậy, ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu. Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, đạp hắn một cước, giận dữ nói. Ai lo lắng hắn, ai quan tâm hắn sống chết, ta là lo cho nước Yến, cho các đồng đạo nhân tộc. Quản đại ngu vội vàng giải thích. Là nhân tộc tu sĩ, ta phải làm một phần sức lực. Tiêu Y thấy vậy thì cảm thấy nghi ngờ. Quản đại ngu không tin rằng Lữ Thiếu Khanh thật sự lo lắng cho nhân tộc. Nếu thật sự như vậy, sao không hành động từ lâu? Quản đại ngu bĩu môi, vừa đào vừa nghi ngờ. Lo cho Kế Ngôn công tử, ngươi cứ nói vậy mà, còn ngượng ngùng gì nữa? Thật là sư đệ như vậy, sư huynh còn bình thường quá. Lữ Thiếu Khanh giận dữ quát lên, im đi. Rồi lại đạp quản đại ngu bay ra xa. Hắn nghĩ đến quản đại ngu bay một đoạn, cũng không thể không thừa nhận hắn hơi béo thêm chút rồi. Nhưng nghĩ đến vừa rồi đã đánh mệt, hắn vẫy tay ra hiệu để Tiêu Y ôm đại bạch và bay lên tay mình. Lông của đại bạch lập tức bốc lên giống như một đóa hoa bồ công anh, bay tung tóe đánh hắn đi. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh, ném quản đại ngu vào tay đại bạch. Đại bạch nổi giận, thân hình bùng lên mạnh mẽ, xoay người đè quản đại ngu xuống. Hắc hắc, ta cũng tới. Tiểu Hắc cười hì hì rồi tham gia đánh cùng. Một đen một trắng, hai con vật đánh quản đại ngưu, khiến hắn kêu ngao ngao. Tiêu Y nhìn thấy cảnh đó, trong lòng khinh bỉ. Nàng nghĩ, nhị sư huynh không thừa nhận, ngươi còn dám nói ra, ngươi đây không phải là vô liêm sỉ sao? Thật là dũng cảm, ngay cả ta cũng không dám nói như vậy. Trong khi đó, tin tức về việc Thiên Cung môn đầu hàng nhanh chóng chuyển từ Yến Châu về Đông Châu, các tu sĩ xôn xao. Không ai ngờ rằng một đại thế lực như Thiên Cung môn lại đầu hàng. Sau khi xôn xao qua đi, các tu sĩ Đông Châu cảm thấy lo lắng. Liệu ma tộc có thể trỗi dậy lần nữa không? Thiên Cung môn không chống cự nổi. Liệu liên minh của họ có đủ sức ngăn chặn ma tộc? Đừng lo, có Lữ công tử ở đây, ma tộc sẽ không dám xâm lấn. Có người đưa ra lời an ủi, làm mọi người yên tâm. Một vị tu sĩ luyện hư kỳ như Lữ Thiếu Khanh thực sự khiến người ta cảm thấy an tâm. Đúng vậy, may mắn có Lữ công tử, Đồng Châu chúng ta sẽ không nguy hiểm. Đúng thật may mắn khi biết Lữ công tử, ông ấy là cao thủ, với minh chủ ở đây. Có Lữ công tử ở đây, chúng ta nhất định sẽ kiên quyết ủng hộ minh chủ. Dù vậy, trong mắt các tu sĩ Đồng Châu, Lữ Thiếu Khanh giờ đây đã chia tay minh chủ của họ. Đối với việc Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị đi Yến Châu, Nhan Hồng Vũ không hề ngạc nhiên. Trước đây, khi Nhan Hồng Vũ cùng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn sống chung một thời gian, nàng rất rõ tình cảm giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Khi sự biến động lớn đột ngột xảy ra ở Yến Châu, nhân tộc gặp phải thất bại chưa từng có, tổn thất nặng nề, Lữ Thiếu Khanh không nhận được tin tức của Kế Ngôn, bèn lên đường đến Yến Châu để tìm kiếm Kế Ngôn. Nhan Hồng Vũ đã sớm dự liệu điều này. Công tử, trên đường phải cẩn thận, Lữ Thiếu Khanh đã chờ đợi lâu ở Đông Châu, giúp nàng vững vàng giữ vị trí minh chủ. Trong lòng nàng tràn đầy biết ơn vô hạn. Đối với nàng, đây là cơ hội quan trọng nhất trong cuộc đời, và tất cả đều nhờ vào Lữ Thiếu Khanh. Công tử, nếu sau này có cần, dù là rút đao xuống núi hay vào biển lửa, ta cũng không tiếc. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, nói, sau này nếu có linh thạch, chia cho ta một phần là được rồi. Yến Châu, phong ba nổi lên bốn phía. Ma tộc từ đảo thành đột ngột xuất hiện, và mục tiêu ban đầu chính là Yến Châu. Sự xuất hiện đột ngột của ma tộc khiến Yến Châu hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Ma tộc vô cùng hung ác và tàn nhẫn. Nơi nào chúng đến, dù là tu sĩ hay phàm nhân, tất cả đều bị tàn sát, máu tiên thấm vào đất, thi thể đầy khắp đại địa. Ma tộc đã gây ra một trận gió tanh mưa máu ở Yến Châu, khiến cho tu sĩ và phàm nhân thiệt mạng vô số. Sự tàn ác của chúng khiến rất nhiều người phải khiếp sợ. Ma tộc xâm lấn vào phạm vi của Thiên Cung Môn. Thiên Cung Môn lập tức tổ chức đội ngũ để chống lại ma tộc. Họ điều động các thế lực dưới quyền, triệu tập vật tư, tập hợp các tu sĩ và thống nhất chỉ huy để ứng phó. Chính sự tổ chức chặt chẽ của Thiên Cung Môn đã giúp ngăn chặn bước tiến của ma tộc ngay từ đầu. Tuy nhiên, khi ma tộc tăng cường binh lực, áp lực đối với Thiên Cung Môn ngày càng lớn, phòng tuyến của họ dần bị lùi lại. Sau đó Điểm Tinh Phái cũng tham gia, và hai đại môn phái của Yên Châu đã hợp lực để ngăn chặn ma tộc một lần nữa. Tu sĩ nhân tộc và tu sĩ ma tộc giao chiến khốc liệt trên mảnh đất Yên Châu, gây ra vô số thương vong. Tuy nhiên, nhìn chung, ma tộc mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Hơn nữa, Yên Châu chỉ là một châu trong thiên hạ, trong khi ma tộc lại có cả một thánh địa thống trị toàn bộ hàn tinh. Các tu sĩ cấp thấp của nhân tộc còn có thể chống trả, nhưng tu sĩ cấp cao, số lượng ma tộc còn vượt xa toàn bộ lực lượng của Yên Châu. Thêm vào đó, địa bàn chiến sự chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ của Thiên Cung Môn, khiến môn phái này phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Nhận thấy tình hình không thể kéo dài, Thiên Cung Môn liên tục cầu viện từ Trung Châu. Các phái lớn ở Trung Châu nhanh chóng cử người đến, đặc biệt là các học viên của Trung Châu Học Viện. Số lượng đông đảo đã làm giảm bớt áp lực cho Thiên Cung Môn. Những tu sĩ trẻ tuổi có tu vi Nguyên Anh kỳ và Hóa Thần kỳ có sức chiến đấu mạnh mẽ và sát thương lớn, đối đầu với ma tộc, nhân tộc có thể áp đảo, chiến thắng càng dễ dàng. Khi các học viên Trung Châu gia nhập, nhân tộc có thể phản công, chiếm lại một số vùng đất đã mất. Tuy nhiên, ma tộc và nhân tộc rơi vào một giai đoạn giằng co, đôi bên không phân thắng bại. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, nhân tộc có thể có cơ hội phản công ma tộc. Nhưng điều không ai ngờ tới là Thiên Cung Môn đột ngột đầu hàng ma tộc. Nhân tộc không kịp chuẩn bị cho tình huống này, và sự phản bội này đã tạo cơ hội cho ma tộc dồn sức mạnh để tấn công. Nhân tộc bị tan rã, Lữ Thiếu Khanh và đoàn người của ông từ Đông Châu đến Yến Châu. Khi họ bước vào địa giới Yến Châu, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Dọc đường, họ chứng kiến những cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình. Những thành trì và thôn xóm ngày xưa phồn thịnh nay đã hoàn toàn hoang tàn, tĩnh mịch, không còn bóng người. Vô số thi thể bị vứt bỏ bừa bãi trên mặt đất, tạo thành một cảnh tượng giống như địa ngục. Tiêu Ý nhìn chằm chằm vào cảnh tượng, nắm tay siết chặt. Ma tộc rốt cuộc muốn làm gì? Nhị sư huynh, thánh chủ rốt cuộc muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hắn cũng không rõ thánh chủ định làm gì. Trên đường đi, thánh chủ dường như không có ý định để nhân tộc sống sót. Hắn chỉ có cảm giác như đang làm ruộng, muốn tiêu diệt toàn bộ nhân tộc để tự xưng là thánh tộc, chúa tể của 13 châu. Doãn Kỳ cũng phẫn nộ nói, quá ghê tởm, ma tộc thật đáng chết. Ma tộc cũng có người tốt. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nếu như là Nhuế trưởng lão loại người này làm thánh chủ, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc, chỉ có một thánh chủ. Quản Đại Ngưu thì hãi hùng khiếp vía. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều thi thể của Nguyên Anh tu sĩ, thân thể vỡ vụn, không biết Nguyên Anh tu sĩ có thể thoát khỏi hay không. Ma tộc điên rồi sao? Thánh chủ cái gì? Chắc chắn là tên điên. Lữ Thiếu Khanh đồng ý với ý kiến này. Đúng vậy, hắn đúng là một tên điên, nhưng là một tên điên có lý trí. Người như vậy thật đáng sợ, không phải vì hắn điên, mà là vì hắn là một tên điên biết suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng bực bội. Chính hắn cũng bị thánh chủ tính toán khi ở thánh địa, mở ra khe hở màu đen, đó cũng là mục đích của thánh chủ. Điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, không thể đánh lại, cũng không thể đấu với hắn. Với loại người này mà giao thủ, chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể bị hắn giết chết. Điên thì điên, còn nói gì đến lý trí. Quản Đại Ngưu muốn chỉ ra cho Lữ Thiếu Khanh, lời của ngươi có vấn đề. Nhìn Quản Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất muốn đánh hắn một trận. Bàn tử, có tin tức gì mới không? Quản Đại Ngưu lắc đầu, nói là không có tin tức gì mới. Hiện tại tình hình ở Yến Châu rất hỗn loạn, kể cả Thiên Cơ Các cũng không có thêm thông tin. Nghe nói nhân tộc đã tứ tán, mỗi người tự chiến, ngay cả Điểm Tinh Phái cũng phải co lại phòng tuyến, e ngại không dám ra ngoài. Ma tộc đã chiếm hơn một nửa Yến Châu, lửa giận ngập trời. Đột nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn xa xăm, Tiêu Y chú ý đến, tò mò hỏi, nhị sư huynh, sao vậy? Chắc có người đến. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng đáp. Chẳng bao lâu sau, từ xa vọng lại tiếng hét lớn, một vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt của họ. Phía trước là một nam nhân dáng người khôi ngô, sau lưng hắn là mấy thân ảnh cũng cao lớn, vạm vỡ. Phía trước là nhân tộc, còn phía sau là ma tộc. Từ xa, sóng linh khí mạnh mẽ, khí tức bạo ngược như cơn bão đang lao về phía nhóm Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù còn cách rất xa, nhưng cả nhóm đều có thể cảm nhận được khí tức suy yếu và mệt mỏi của các tu sĩ nhân tộc, có thể thấy họ đã bị thương rất nặng. Sau lưng họ, sát khí ngập trời, ma tộc vẫn không buông tha. Tiêu Y quan sát kỹ. À, hắn hình như là người của học viện, tên là Triều Khải phải không? Trước đó ta định cùng hắn bàn luận, nhưng hắn lại không muốn. Quản Đại Ngư nhíu mày. Kỳ lạ, Triều Khải, sư huynh Thiên Cung Môn, chẳng phải Thiên Cung Môn đã đầu hàng rồi sao? Sao ma tộc lại đuổi giết hắn được? Doãn Kỳ rút thanh kiếm lớn ra, vung vẩy mấy lần, đi cứu đối phương chẳng phải sẽ hiểu rõ rồi sao? Quản Đại Ngư nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Trong nhóm truy sát Triều Khải có hai người hóa thần, nhìn tôi làm gì ra tay đi. Nữ thiếu khanh khoanh tay thong thả đứng bên cạnh, chỉ là hóa thần thôi, ngươi đi là được, cố lên. Ta không có ý định ra tay làm khó người ta. Quản đại ngu không nhịn được, chỉ là một cọng lông thôi, ta còn là Nguyên Anh, mà, Mã Đức, ngươi là luyện hư kỳ. Ngươi không ra tay, chẳng lẽ để ta, cái Nguyên Anh này, ra tay sao, nói đùa gì vậy? Nguyên Anh thì sao, sợ hàng à? Doãn Kỳ vung thanh kiếm lớn lao ra, Tiêu Y theo sát phía sau. Triều Khải cảm thấy tuyệt vọng, không nhớ nổi mình đã chạy trốn bao lâu, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, những vết thương trên người không ngừng nhắc nhở rằng hắn sắp không thể tiếp tục nữa. Nhưng so với vết thương, điều khiến hắn đau đớn hơn là nỗi đau trong lòng. Hắn không thể tin được môn phái của mình lại đầu hàng. Môn phái ấy, nơi hắn lớn lên, nơi mà hắn gọi là nhà, họ không hề thông báo với hắn một lời, để hắn cảm giác như bị vứt bỏ. Là đại sư huynh của Thiên Cung Môn, hắn đã bị đồng môn chất vấn, căm ghét, thậm chí có người đã ra tay với hắn. Tất cả những điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nỗi thống khổ trong lòng càng thêm nặng nề. Hiện tại, ma tộc đang truy đuổi hắn, nhân tộc cũng vậy, hắn không biết sẽ chạy trốn đâu, cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu. Sau lưng, khí tức tàn bạo từ ma tộc càng lúc càng gần, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, liệu mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Hắn đã không thể tiếp tục nữa. Khi nhìn thấy ma tộc đã gần kề, lòng hắn đã quyết định liều mạng với chúng. Trước khi chết, nếu có thể kéo theo một tên ma tộc, hắn cũng thấy mãn nguyện. Nhưng khi vừa định quay đầu lại, một bóng người vụt qua trước mắt hắn. Hắn ngây người rồi lại thấy thêm một bóng hình nữa lao về phía ma tộc. Là chuyện gì vậy, Triều Khải? Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau. Triều Khải quay lại, thấy người đấy là Quản Đại Ngư. Quản Đại Ngư, ngươi sao lại ở đây? Quản Đại Ngư nhìn hắn, vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Cung Môn đã đầu hàng, thân là đệ tử của Thiên Cung Môn, Triều Khải giờ đây không rõ đối diện là kẻ thù hay là bạn bè. Triều Khải mặt lộ vẻ đằng chát, nhưng không vội giải thích, chỉ nói với Quản Đại Ngư, xem ra ma tộc có hai vị hóa thần. Quản Đại Ngư vung tay, coi thường, yên tâm đi, không sao đâu. Tiêu Ý đã là hóa thần, Doãn Kỳ cũng là Nguyên Anh cảnh giới tầng 9, nếu không đánh lại, còn có Lữ Thiếu Khanh ở đó. Quản Đại Ngư biết Lữ Thiếu Khanh luôn thích để sư muội đi chiến đấu, lý do hắn nói là để rèn luyện. Với Lữ Thiếu Khanh ở phía sau, Quản Đại Ngư không tin có vấn đề gì xảy ra. Vậy, Triều Khải nhìn Tiêu Y và Doãn Kỳ đang lao về phía ma tộc. Hắn nhận ra Tiêu Y và kinh ngạc nói, Tiêu cô nương, cô ấy đã là hóa thần rồi sao? Nhưng mà, cô nương kia, có lẽ không phải là đối thủ. Triều Khải không chắc, nhưng Quản Đại Ngư lại bình tĩnh và tự tin. Yên tâm, không sao đâu. Hai tên ma tộc hóa thần có thực lực không quá mạnh. Một người là hóa thần sơ kỳ, còn một người là tầng 2 và 3 của cảnh giới hóa thần. Tiêu Y đối mặt với tên ma tộc hóa thần ở cảnh giới 3 tầng. Mặc dù thực lực của nàng thấp hơn, nhưng vẫn đủ khả năng đè bẹp ma tộc. Tuy nhiên, Doãn Kỳ lại gặp phải tình huống khó khăn. Doãn Kỳ chỉ là Nguyên Anh kỳ, dù là hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, nàng cũng không thể đấu lại được với hóa thần. Sau hơn 10 hiệp, Doãn Kỳ bị ma tộc hóa thần áp đảo, bị đánh đến nôn ra máu, trên người đầy vết thương. Thấy vậy, Triều Khải vô cùng lo lắng. Chết tiệt, cô nương này không phải đối thủ, ta phải đi hỗ trợ. Triều Khải muốn ra tay giúp đỡ, nhưng thân thể hắn không cho phép. Hắn chỉ mới vận chuyển linh lực một chút thôi mà đã phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, khí tức yếu dần, gần như kiệt sức. Vừa rồi có thể chạy thoát, tất cả đều nhờ một hơi duy trì, giờ ngừng lại rồi thì không còn sức nữa. Quản Đại Ngư lắc đầu, nghĩ Triều Khải rồi nói, ta đã nói rồi, không có việc gì đâu. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng đến bên cạnh họ, khoanh tay đứng nhìn. Quản Đại Ngư chỉ vào Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi Triều Khải, ngươi quen hắn sao? Triều Khải có vẻ ngạc nhiên, có thể không biết sao. Lữ Thiếu Khanh là danh nhân, từ hơn 20 năm trước đã nổi danh ở Trung Châu. Nếu chưa từng thấy chân dung Lữ Thiếu Khanh thì không thể nói là đã từng sống qua ở Trung Châu. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Triều Khải cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng vừa buông lỏng, hắn cảm thấy choáng váng, trước mắt mờ đi, sắp ngất đi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Triều Khải rồi nói một cách lạnh nhạt, trước hết hãy chữa thương đi. Triều Khải không khách khí, lập tức ngồi xuống xếp bằng để chữa trị. Quản Đại Ngư nhìn xa xa, thấy Doãn Kỳ lại một lần nữa lâm vào tình huống nguy hiểm, đối phó với hóa thần, đối với một người Nguyên Anh như nàng mà nói quả thật là quá sức. Đến lượt ngươi ra tay rồi, Quản Đại Ngư nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nên lên đi, tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh vẫn khoanh tay, lạnh lùng đáp, ta đã nói rồi, ta không ra tay khi dễ bọn chúng. Ta có phẩm cách, không thể làm những chuyện thiếu đạo đức như vậy. Quản Đại Ngư suýt thì không thở nổi, nghe mà tức điên lên. Mẹ nó, phẩm cách cái gì? Ngươi là ai mà còn nói phẩm cách với ta? Ngươi tưởng ta không biết ngươi là ai sao? Ngươi bình thường khi dễ ta như thế nào? Ngay cả một chút ngại ngùng cũng không có. giờ thì lại đòi tỏ vẻ đạo đức à? Ngươi không ra tay, ai sẽ ra tay? Chẳng lẽ lại mong Tiêu Y muội muội đi giết đối phương để cứu người sao? Quản Đại Ngưu nhíu mày, không hiểu nổi. Hắn nhìn về phía Tiêu Y. Tiêu Y thì có thể đè ép ma tộc, nhưng muốn giết đối thủ để cứu Doãn Kỳ thì vẫn là quá sức. Nữ Thiếu Khanh lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ. Vẫn còn kém, bình thường quá lười biếng, làm gì có chuyện phá học viện. Quản Đại Ngưu nhìn xung quanh, ngoài Lữ Thiếu Khanh chỉ có hắn và Triều Khải, chẳng lẽ muốn hắn phải ra tay? Quản Đại Ngưu kinh ngạc, hóa ra tên này muốn mượn đao giết người, hèn hạ quá. Hừ, đánh chết tôi cũng không ra tay. Quản Đại Ngưu hiện giờ chỉ mới là Nguyên Anh hậu kỳ, vẫn chưa đạt tới cảnh giới 9 tầng, nếu hắn ra tay chẳng khác nào một hạt cát trong sa mạc, dễ dàng bị ma tộc đánh chết. Quản Đại Ngưu thử dò hỏi, ngươi không phải định để ta ra tay chứ? Nữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, dựa vào ngươi sao? Sư muội ta mà cũng không xứng với loại người như ngươi. Quản Đại Ngưu không tức giận, chỉ cần không phải bắt hắn ra tay là tốt. Hắn không hiểu, ngươi không ra tay, ta không ra tay, vậy còn ai khác? Không thể trông cậy vào Triều Khải, hắn chỉ là một tàn huyết thôi. Lữ Thiếu Khanh quay sang nói với Đại Bạch, Tiểu Hắc, ngoan nào, đi thôi. Tiểu Hắc vui mừng reo lên một tiếng, vùng tay nhỏ trắng mịn lên, đầy phấn khích. Ha ha, quá tốt rồi, Đại Bạch, chúng ta đi. Rồi cưỡi Đại Bạch vọt về phía xa, thẳng hướng ma tộc, nhìn theo bóng lưng Tiểu Hắc, Quản Đại Ngưu cảm thấy thật khó tin. Hắn biết Tiểu Hắc không nhiều, càng không biết thực lực của Tiểu Hắc đã đạt đến hóa thần cảnh giới. Vì vậy, khi thấy Lữ Thiếu Khanh để Tiểu Hắc ra tay, hắn không khỏi nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc, không thể nào, ngươi để nàng ra tay, ngươi còn là người sao? Tiểu Hắc khi còn ở hình dạng chim đen, sau khi biến thành hình người, lại trở thành một cô bé mềm mại, đáng yêu như một bản nhà đầu. Quản Đại Ngưu cảm thấy thật sự bi thảm, một cô bé dễ thương như vậy lại phải ra tay, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cảm giác như đang diệt mất hết nhân tính. Quản Đại Ngưu thậm chí không nhịn được mà nói, ngươi để nàng ra tay còn không bằng để ta ra tay. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên trước thái độ của Quản Đại Ngưu, ngươi không phải sợ muốn chết sao? Hừ, dù thế nào cũng không thể để một cô bé ra tay. Quản Đại Ngưu tức giận bất bình, mặc dù thực lực của hắn không tồi nhưng vẫn thấy không thể chấp nhận được việc một cô bé như vậy phải ra tay, vạn nhất nàng không địch lại ma tộc, ngươi sẽ hối hận không kịp. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, đem miệng quạ đen của ngươi lại đây, ta nói sai sao? Quản Đại Ngưu là kiểu người đã có vết sẹo rồi quên đau, mấy ngày không bị đánh, hắn lại dám mạnh miệng với Lữ Thiếu Khanh. Nhỏ như vậy một cô bé, làm sao có thể? Nhưng chưa dứt lời, một cỗ ba động kinh hoàng từ xa truyền đến. Quản Đại Ngưu quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Hắc phát ra một khí thế mạnh mẽ, khiến thiên địa như rung chuyển. Cảnh tượng này khiến mắt Quản Đại Ngưu tròn xoe, không thể tin vào những gì mình thấy. Hóa thần, Quản Đại Ngưu chỉ cảm thấy run rẩy, tự hỏi liệu có phải mình đã hiểu lầm. Một cô bé nhỏ như vậy lại đạt đến hóa thần cảnh, rồi còn có Lữ Thiếu Khanh bên người, vậy thì hắn sẽ sống kiểu gì? Tiểu Hắc lao tới, bộc phát khí tức hung ác, như hổ vô mồi, trực tiếp nhắm vào ma tộc. Nàng không dùng pháp thuật hay vũ khí gì, mà chỉ dùng những cú đấm mạnh mẽ, lao thẳng vào đội quân ma tộc, đáng chết. Một tên ma tộc đang chiến đấu với Doãn Kỳ nhìn thấy Tiểu Hắc lao đến thì giận dữ. Hắn không thể tin được, nhân tộc lại có người dám có lá gan lớn như vậy. Hắn quên mất Doãn Kỳ, lập tức nhắm thẳng vào Tiểu Hắc. Hắn quyết định phải dùng sức mạnh của mình xé xác cô bé nhân tộc này, để cho những kẻ yếu đuối nhân tộc biết thánh tộc mạnh mẽ như thế nào. Yếu đuối nhân tộc, ta sẽ cho ngươi biết thánh tộc hạ nhục các ngươi thế nào. Nhưng khi vừa giao thủ, hắn lập tức nhận ra mình đã sai. Trong nháy mắt, một quyền của Tiểu Hắc đã đánh bay hắn. Từ xa, Quản Đại Ngưu đang quan chiến, nhìn trong tầm mắt, Tiểu Hắc giống như một con bạo long hóa thần. Tên ma tộc hóa thần đối mặt với Tiểu Hắc chỉ chống đỡ được 2-3 chiêu đã bị Tiểu Hắc xé rách một bên thân thể. Sau đó, Tiểu Hắc vùng nằm đấm vài lần, đánh đổ nửa thân thể còn lại của ma tộc. Một tên ma tộc hóa thần bị đánh bại dễ dàng. Khi thân thể ma tộc hóa thần bị đánh nổ, nguyên anh từ trong cơ thể nó bay ra, phát ra tiếng kêu hoảng sợ rồi định bỏ chạy. Tuy nhiên, nguyên anh chưa kịp thoát đi đã bị Đại Bạch luôn sẵn sàng lao tới cắn chặt. Cuối cùng, Tiểu Hắc nhẹ nhàng bắt được nguyên anh ấy. Bắt được một nguyên anh, Tiểu Hắc đáp ý mang về xưa cao lên tìm Lữ Thiếu Khanh. Bà, ta muốn ăn. Lữ Thiếu Khanh giúp Tiểu Hắc xóa sạch ý thức của nguyên anh rồi. Tiểu Hắc xé một phần cho Đại Bạch, phần còn lại thì bịt miệng lại như đang ăn bánh bao, nuốt vào trong bụng. Quản Đại Ngưu đứng gần đó, cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Cảnh tượng này đối với hắn mà nói giống như xem một bộ phim kinh dị vậy, quá kinh khủng. Tiểu Hắc ăn xong nguyên anh, lại cười. Đại Bạch lao về phía Tiểu Y. Tên ma tộc hóa thần chiến đấu với Tiểu Y lúc này cũng chú ý đến sự việc này, thấy đồng bạn của mình bị Tiểu Hắc dễ dàng đánh chết, hắn đã sớm bị dọa đến bất hồn. Khi thấy Tiểu Hắc xông tới, hắn như thấy quỷ, hoảng hốt quay người bò chạy. Nhưng vừa chạy, Tiêu Y đã nhanh chóng tìm được cơ hội, đuổi theo và sau vài chưa đánh tên ma tộc kia nổ tung, Tiểu Hắc dễ dàng bắt được nguyên anh của hắn rồi mang về, lại cho Quản Đại Ngưu xem một lần phim kinh dị. Khi Tiểu Hắc nuốt chửng hai nguyên anh, Quản Đại Ngưu lần nữa sợ đến mức hai chân run rẩy, thật quá tàn bạo, không ngờ con gái của mình cũng có thể hung tàn như vậy. Quả thật, một nhà không thể không tiến vào một gia môn. Đồng thời, Quản Đại Ngưu cũng thầm mừng vì mình không đi trêu chọc Tiểu Hắc, nếu không hắn sẽ vô cùng thảm hại. Khi hai tên hóa thần đầu tiên đã bị xử lý, những tên ma tộc còn lại không đáng lo ngại. Sau khi giải quyết hết bọn ma tộc truy binh, bây giờ chỉ còn phải chờ Triều Khải tỉnh lại. Triều Khải bị thương rất nặng, Lữ Thiếu Khanh và những người khác phải đợi suốt 10 ngày. Cuối cùng, sau 10 ngày, Triều Khải cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, hắn vẫn trong tình trạng rất yếu, sắc mặt tái nhợt và khí tức suy yếu. Nếu muốn hồi phục hoàn toàn, ít nhất cũng phải mất một năm nửa năm nữa. Khi Triều Khải tỉnh lại, hắn liền hành lễ với Lữ Thiếu Khanh và những người khác, cảm tạ các vị đã cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, ra hiệu không cần khách sáo, chúng ta đều là nhân tộc, không thể thấy chết không cứu, hẳn là. Lữ Thiếu Khanh cười nhẹ, như một người trưởng bối, dù thực tế tuổi của hắn là nhỏ nhất trong nhóm. Triều Khải nghe vậy càng thêm cảm kích, đồng thời lòng kính trọng Lữ Thiếu Khanh cũng tăng lên. Quả nhiên, những lời đồn đại không thể tin hết, Lữ công tử nào có thể tin vào những lời đồn đại hèn hạ, vô sỉ, ngang ngược và vô lý về Trung Châu, rõ ràng hắn đối với người rất tôn trọng. Nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh còn tôn kính Triều Khải như vậy, Quản Đại Ngưu ở bên cạnh trong lòng không khỏi thầm cười. Nếu ngươi biết rõ người này chính là kẻ đã lén lút moi sạch bí mật của Thiên Cung Môn, không biết ngươi còn có thể tôn kính hắn như thế không? Nghĩ đến đây, Quản Đại Ngưu trong lòng lại dâng lên một nỗi phẫn uất. Trước đây hắn cũng đã đi qua, nhưng không thể thu hoạch được gì, còn phải để Lữ Thiếu Khanh vạch ra một kế, khiến Thiên Cung Môn bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã. May mắn là hắn không bị phát hiện, nếu không hắn đã gặp phải rắc rối lớn rồi. Sau khi khách sáo một phen, Lữ Thiếu Khanh liền đi vào vấn đề chính. Thiên Cung Môn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khi nói về môn phái, Triều Khải mặt đầy nỗi buồn, ánh mắt chứa đầy thống khổ. Nhớ đến môn phái của mình, tâm trạng của ông ta ngay lập tức cảm thấy như cây cối mất đi rễ, không biết phải đi về đâu. Sau một hồi lâu thống khổ, Triều Khải mới chậm rãi lên tiếng. Nghe nói trước đây môn phái đã đuổi một tên phản đồ, hắn quay trở lại. Chính vì hắn xuất hiện mà môn phái đã rơi vào tình trạng này. Khi nói đến phản đồ, giọng của Triều Khải tràn đầy hận ý. Nghe nói, Lữ Thiếu Khanh và mọi người đều ngạc nhiên. Đây là môn phái của ngươi, sao ngươi lại không rõ ràng vậy? Triều Khải càng tỏ ra đau khổ, vẻ mặt đầy hối hận. Lúc đó tôi ở ngoài, cùng các học sinh của học viện đối phó với ma tộc. Cho đến khi tôi nhận được tin tức, mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tôi không thể ngăn cản, cũng không rõ ràng cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Nếu lại lúc hỏi cho rõ, kết quả. Nỗi thống khổ và bi thương khiến Triều Khải không đứng vững. Ông quỳ xuống, phẫn nộ đấm xuống mặt đất. Đây là cảm giác của ông khi môn phái mà ông coi như cha, trong lúc gặp khó khăn, ông lại không ở đó để giúp đỡ. Cảm giác bất lực là nguồn gốc của nỗi thống khổ này. Lữ Thiếu Khanh và mọi người cảm nhận được sự đau đớn của Triều Khải. Tất cả im lặng, họ tự hỏi nếu môn phái của mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, liệu mình có thể hành động như thế không? Bản tử có vẻ sẽ ưu sầu hơn thường nhân. Quản Đại Ngưu cũng cảm khái nói, giả sử tôi gặp phải tình huống này, tôi thật sự không biết nên làm gì, không đầu hàng. Môn phái có thể bị diệt vong, trở thành một phần bụi bặm trong lịch sử, không thể ngậm mặt nhìn tổ tông. Nhưng nếu đầu hàng, môn phái sẽ bị sỉ nhục, tổ tông của môn phái sẽ không thể nhắm mắt được. Tiêu Y và Doãn Kỳ cũng lộ ra biểu cảm tán thành. Lữ Thiếu Khanh lại không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện này. Không biết làm gì ư, đánh không lại thì đầu hàng. Đơn giản mà, Quản Đại Ngư nhìn Lữ Thiếu Khanh, thở dài. Ta biết ngay câu trả lời của ngươi là vậy. Mà, ngươi đúng là tên hèn hạ vô sỉ, tham sống sợ chết. Lòng tham không đáy, người như ngươi sao có thể hiểu được. Tiêu Y không vui, lập tức lên tiếng bảo vệ nhị sư huynh của mình, quay sang Quản Đại Ngưu nói, ngươi biết cái gì? Nếu thật sự gặp tình huống này, nhị sư huynh của ta sẽ là người đầu tiên xông lên giết ma tộc. Người khác có thể không biết, nhưng Tiêu Y rất rõ ràng nhị sư huynh của mình là người như thế nào. Quản Đại Ngưu thì 100% không tin, chỉ bĩu môi, nha đầu này bị lừa rồi. Nếu thật sự gặp tình huống như vậy, cái người này chắc chắn sẽ đầu hàng ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng với sắc mặt của Quản Đại Ngư. Sao vậy? Ta có người ở bên ma tộc, đừng đến lúc đó lại cầu ta dẫn ngươi đi đầu hàng. Quản Đại Ngư không nhịn được mà suýt xoa, dừng lại đi. Triều Khải nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, càng thêm đau khổ. Các ngươi có thể không cân nhắc đến một người đang đau khổ bên cạnh sao? Triều Khải nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Môn phái các ngươi vẫn còn an lành, nhưng môn phái ta thì đã đầu hàng. Lữ Thiếu Khanh, người hiểu rõ tình cảnh, hỏi. môn phái ngươi đã đầu hàng, vậy sao ngươi lại không đầu hàng? Là vì ngươi không thể đuổi kịp họ nên mới đau lòng như vậy sao? Câu nói này suýt nữa khiến Triều Khải rơi lệ. Hắn giận dữ đấm mạnh xuống đất rồi đứng dậy, cắn răng đáp, dù có chết ta cũng sẽ không đầu hàng. Ta muốn cứu Thiên Cung Môn, muốn đưa Thiên Cung Môn trở lại con đường chính, để thế gian biết rõ Thiên Cung Môn không phải phản đồ của nhân loại. Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng vào Triều Khải hỏi lại, thật vậy sao? Triều Khải im lặng một lúc, cuối cùng cắn răng nói, Thiên Cung Môn đầu hàng chỉ là do một nhóm người nhỏ làm loạn, ta nhất định sẽ mang Thiên Cung Môn trở lại. Nghe những lời kiên định của Triều Khải, những người xung quanh không khỏi cảm thấy kính phục. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại phá vỡ không khí, nói, vậy ngươi hãy lấy đạo tâm thế đi, nếu không, người ta sẽ rất khó tin. Cẩm thú, Quản Đại Ngưu không nhịn được, ngươi là cẩm thú sao? Loại hành vi này, ngoài cẩm thú ra, còn ai làm được? Triều Khải rất quyết tâm thề, khẳng định những gì hắn nói là thật. Sau khi thề xong, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lộ ra sự tin tưởng hơn, nhưng cũng không khỏi hoài nghi. Vậy tại sao ngươi lại không rõ ràng hiểu môn phái? Triều Khải lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người hiểu. Hóa ra, Triều Khải đã chiến đấu cùng ma tộc bên ngoài với các học sinh của Trung Châu, cho đến khi biết Thiên Cung Môn đã đầu hàng, và đó là một thời gian dài sau. Chính vì vậy, hắn bị nghi ngờ và bị truy sát bởi người của nhân tộc. Sau khi thoát khỏi truy sát, hắn quay về môn phái để tìm hiểu rõ ràng sự tình. Nhưng khi trở về, không những không nhận được câu trả lời, mà môn phái của hắn còn bị ma tộc vây công và truy sát. Nếu không gặp được Lữ Thiếu Khanh, hắn đã chết từ lâu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hiểu rằng có lẽ Triều Khải không thể quay lại môn phái, không thể đồng hành với môn phái trong cuộc đầu hàng, nên mới đau khổ như vậy. Triều Khải không biết Lữ Thiếu Khanh nghĩ gì, nhưng không phải hắn muốn trách Lữ Thiếu Khanh. Triều Khải có nhà nhưng không thể trở về và có vẻ như tình hình đầu hàng của Thiên Cung Môn không có cách giải quyết rõ ràng. Quản Đại Ngưu, một người hiểu chuyện, thở dài tiếc nuối vì không thể có tin tức quan trọng. Hắn hỏi, môn phái người đầu hàng rồi, vậy tình hình của nhân tộc thế nào? Triều Khải im lặng một lúc, rồi cuối cùng phun ra hai từ, rất thảm, rất thảm, rất thảm. Lữ Thiếu Khanh và những người khác sắc mặt đều biến đổi, chỉ với hai từ này cũng đủ để thấy tình hình bên nhân tộc không thể lạc quan. Triều Khải đem những tin tức đã biết nói ra, môn phái chúng ta bị tiểu nhân cưỡng ép, sau đó ma tộc có thể tự do xuất hiện ở hậu phương phòng tuyến của nhân tộc. Ma tộc tấn công từ phía sau, làm chúng ta không kịp đề phòng, phòng tuyến nhân tộc bị đột kích, toàn bộ bị đánh tan, Thiên Cung Môn phản bội, giống như đâm một dao sau lưng nhân tộc. Ma tộc gây rối ở phía sau, đánh vào cả trước lẫn sau, khiến đại quân nhân tộc nhanh chóng tan tác, chỉ còn lại những người chiến đấu đơn lẻ. Tình hình hiện tại là Yến Châu đã bị ma tộc chiếm hơn nửa, chúng đang không ngừng truy sát những tu sĩ nhân tộc tản mát. Yến Châu lại rơi vào cảnh gió tanh mưa máu. Cao thủ đâu? Quản Đại Ngưu lại hỏi. Chúng ta hóa thần đâu? Lần này, trong số học sinh của Trung Châu Học Viện có không ít người đạt cảnh giới hóa thần, hơn nữa họ đều là những thiên kiêu của các châu. Nếu đối phó với ma tộc, họ có phần thắng rất lớn. Ma tộc cũng có hóa thần, Triều Khải nói với giọng nặng nề, mang theo chút tuyệt vọng, và ma tộc còn có cả những cường giả luyện hư kỳ. Không ít đồng học của học viện đã vĩnh viễn rời xa, dù là hóa thần, nhưng đối mặt với luyện hư kỳ thì chẳng là gì cả. Quản Đại Ngưu há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại khép miệng lại, tâm trạng nặng nề vô cùng. Đại sư huynh của ta đâu rồi? Kế Ngôn công tử. Triều Khải lắc đầu, ta không rõ tung tích của hắn. Sau đó giải thích thêm, Kế Ngôn có thực lực quá mạnh, đang ở vào cảnh giới hóa thần hậu kỳ 9 tầng. Dù là nhân tộc hay ma tộc, ngay cả những người cùng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Kế Ngôn không mấy quan tâm đến những tu sĩ ma tộc bình thường, hắn cũng không phải kiểu người thích khi dễ kẻ yếu. Sau khi đến Yến Châu, hắn đã tách ra khỏi các học sinh, hành động một mình. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không nhịn được mà mắng. Gã này, chạy đi đâu rồi? Tiêu Y và Doãn Kỳ cũng cảm thấy lo lắng. Mặc dù thực lực của Kế Ngôn rất mạnh, hành động một mình không cần quá lo, nhưng ma tộc ở Yến Châu này có cả cao thủ luyện hư kỳ. Nếu Kế Ngôn gặp phải những người này, chẳng may sẽ gặp phải nguy hiểm. Quản Đại Ngưu thầm khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhìn hắn một cái, rồi tự nhủ gã này nói không lo lắng, nhưng lại lo lắng trong lòng. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Triều Khải, chẳng lẽ không có một chút tin tức nào liên quan đến hắn sao? Triều Khải nghĩ ngợi một chút, rồi cuối cùng trần trừ nói, ta có nghe người ta nói, Kế Ngôn công tử dường như đang tìm đến Đào Thành. Đào Thành? Tiêu Y và Doãn Kỳ đều kinh ngạc. Mã Đức? Mã Đức? Lữ Thiếu Khanh lại mắng, mỗi một người đều là khiến người ta lo lắng hết sức. Vậy bây giờ phải làm sao? Doãn Kỳ lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Đào Thành hiện tại đã trở thành đại bản doanh của ma tộc. Binh lực của ma tộc từ Hàn Tinh liên tục đổ về. Muốn người có người, muốn tiền có tiền. Dù Kế Ngôn có mạnh đến đâu, nếu đến Đào Thành, cũng chẳng có gì sót lại. Triều Khải bổ sung thêm, ta chỉ nghe nói qua, tính xác thực còn phải chờ xác minh. Nữ thiếu khanh thở dài trong lòng, nếu tin tức này đã truyền ra ngoài thì chắc chắn không phải là giả. Đại sư huynh của hắn là ai? Hắn rất rõ, chắc chắn là đi đào thành tìm chút kích thích. Thật là phiền phức, khi tìm được hắn, nếu có thể đánh thắng, sẽ đưa Doãn Kỳ sư muội lên giường đi. Đến lúc đó sẽ phải tìm cách buộc hắn lại mới được. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định hỏi Triều Khải, ngươi định làm gì tiếp theo? Triều Khải hiện tại không tiện đi theo hắn, cũng không có ý định mang theo Triều Khải. Triều Khải ánh mắt kiên định, ta đi trước dưỡng thương, sau đó nghĩ cách cứu Thiên Cung môn. Đây là môn phái mà hắn từ nhỏ đã coi như gia đình, hắn tuyệt đối không cho phép môn phái bị kẻ khác làm hại. Quản Đại Ngư nhìn hắn với ánh mắt kính nể, con đường này quả thật rất khó đi. Hắn lấy ra mấy bình đan dược đưa cho Triều Khải, đều là đan dược chữa thương, đồ không nhiều, ngươi cầm đi. Tiêu Y và Doãn Kỳ cũng đều đưa cho Triều Khải một ít đồ vật. Triều Khải là đại sư huynh của Thiên Cung môn, giờ đây môn phái của hắn đã đầu hàng, hắn đã trở thành đối tượng bị cả nhân tộc và ma tộc truy sát, tình cảnh của hắn chắc chắn sẽ rất khó khăn. Mặc dù đồ vật không nhiều nhưng cũng đủ khiến Triều Khải cảm động. Người hán tử to con này không kìm được, mắt đỏ hoe. Quản Đại Ngư nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày hỏi, nhìn ta làm gì? Quản Đại Ngư nhắc nhở, ngươi không có chút biểu lộ gì sao? Em gái ngươi vẫn nói ngươi là cao thủ, sao lại không có chút biểu lộ? Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, rồi quay sang Triều Khải nói, cố lên, con đường độc hành này sẽ rất khó khăn, thực sự không được thì từ bỏ. Doãn Kỳ nghe xong liền có ý rút kiếm ra. Quản Đại Ngư tranh thủ lúc này khinh bỉ, cầm thú à, ngươi còn là người sao? Là một người đứng đắn như thế, lại có thể nói ra những lời ủ rũ, đả kích tinh thần người khác. Triều Khải nghe xong, không hề cảm thấy uể oải, trái lại, tâm trí hắn lại đầy quyết tâm, đồng thời càng cảm kích hơn. Ta biết con đường phía trước rất khó, nhưng nữ công tử nói vậy là vì ta, dù khó khăn thế nào, ta cũng sẽ đi tiếp. Thiên Cung môn là nhà của ta sẽ không bỏ nhà mình. Sau đó, Triều Khải cáo từ và rời đi. Nhìn theo Triều Khải rời đi, Tiêu Y cảm thán, thật đáng thương, môn phái đã đầu hàng, Triều Khải không chấp nhận đầu hàng, lại không thể ở lại với nhân tộc hay ma tộc. Tiêu Y cảm thấy nếu là mình, nhất định sẽ khóc đến chết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, nếu hắn đi theo đầu hàng, có lẽ sẽ không khổ sở như vậy. Quản Đại Ngưu không bỏ qua cơ hội để khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, hắn là một người hán tử trung thành và nghĩa khí, Thiên Cung môn có hắn là phúc của Thiên Cung môn. Trong lòng Quản Đại Ngưu vô cùng bội phục Triều Khải, đồng thời khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Thân phận của hắn hiện giờ rất nhạy cảm, bị nhân tộc và ma tộc truy đuổi, trên đời này rộng lớn, có chỗ nào cho hắn dung thân? Ngươi không đưa chút đồ vật gì cho hắn sao? Lữ Thiếu Khanh liếc Quản Đại Ngưu, ngươi mù à, không thấy ta đã đưa gì rồi sao? Ngươi đưa cái gì? Quản Đại Ngưu ngạc nhiên không hiểu sao mình không nhìn thấy. Động viên hắn, chúc phúc cho hắn, ngươi không thấy sao? Quản Đại Ngưu nghe xong, lại liếc Lữ Thiếu Khanh một cái rồi chửi, cầm thú, ngươi chắc chắn là một cầm thú. Ngươi không đưa gì để cổ vũ cũng được, sao lại còn nói những lời ủ rũ ấy, lại còn dám nói là động viên, chúc phúc. Trên đời này, ai mà dày mặt như ngươi vậy? Với cả, ngươi có nhiều đồ vật của Thiên Cung môn, sao lại không chịu cho người ta một chút? Ngươi đã lấy đi hết vốn liếng của người ta, giờ lại không chịu chia sẻ một chút nào, quá keo kiệt, cực kỳ keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đạp một cái vào Quản Đại Ngưu, ngươi lại nói vậy, ta sẽ đánh chết ngươi. Làm người phải nhìn về phía trước, không phải nhìn lại quá khứ. Tiểu Hắc lập tức lao ra giơ nằm đấm lên, ánh mắt đầy thù địch nhìn chằm chằm vào Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu trong nháy mắt cảm thấy rùng mình, hắn không sợ Lữ Thiếu Khanh, nhưng vừa mới xem hai bộ phim kinh dị, đối với Tiểu Hắc lại cảm thấy rất kiêng kỵ. Dù sao chưa quen biết, nếu trong lúc đánh nhau không kiểm soát được sức mạnh mà đánh chết hắn, thì tìm ai để giải oan. Vì vậy, Quản Đại Ngưu rất thức thời mà sợ hãi, vội vàng chuyển sang chuyện khác, bây giờ chúng ta đi đâu, không phải là nên quay về Đào Thành sao? Nơi đó là đại bản doanh của ma tộc, không cần nói thêm, chắc chắn ở đó có những tu sĩ luyện hư kỳ canh gác, rất nguy hiểm. Quản Đại Ngưu nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ lo lắng, đừng đi mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên không đi Đào Thành. Quản Đại Ngưu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tên này vẫn có thể giữ được lý trí, không tệ. Nhị sư huynh, chúng ta sẽ đi đâu? Đi gần Đào Thành. Quản Đại Ngưu cười tươi, nụ cười đầy bí ẩn. Quản Đại Ngưu nổi giận, hét lên như một con vịt đang phẫn nộ, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà gào, ngươi mẹ nó có nghe hiểu tiếng người không hả? Ta đâu có đi Đào Thành, chỉ là đi quanh khu vực Đào Thành, tìm hiểu tình hình một chút mà thôi. Không được à? Lữ Thiếu Khanh đáp lại một cách cứng rắn, khiến Quản Đại Ngưu tức giận đến mức máu sông lên đầu. Quản Đại Ngưu chỉ hận là thực lực mình không đủ mạnh, nếu không hắn đã cho Lữ Thiếu Khanh một bài học để biết thế nào là tôn trọng người khác. Đào Thành và khu vực phụ cận có gì khác biệt đâu? Chẳng có gì khác biệt cả. Nếu đến đó, không chừng sẽ có mấy cao thủ luyện hư kỳ ra tay. Đến lúc đó dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh hơn đi nữa, hắn cũng phải quỳ gối mà thôi. Quản Đại Ngư tận tình khuyên nhủ, Triều Khải đã nói rồi mà, hắn chỉ nghe nói thôi, còn chưa biết Kế Ngôn công tử có đi Đào Thành hay không. Vậy nếu hắn không đi thì sao? Nếu không đi, chúng ta chẳng phải tự đưa đầu vào lưới sao? Vậy nếu hắn đi thì sao? Tiêu Y và Doãn Kỳ đồng thanh hỏi. Quản Đại Ngư cảm thấy bất lực, biết rõ các người lo lắng cho Kế Ngôn, nhưng cũng phải xem xét tình hình thực tế chứ. Doãn Kỳ nhìn Quản Đại Ngư với ánh mắt khinh thường. Ngươi sợ không dám đi, thì để chúng ta đi. Quản Đại Ngư cảm thấy không còn cách nào, đành cố gắng nói thêm một lần nữa. Vậy nếu gặp phải cao thủ ma tộc thì sao? Các ngươi một người Nguyên Anh, một người Hóa Thần, có thể đi đâu mà không thắng nổi? Nguyên Anh cao thủ dù mạnh cũng không còn là vấn đề lớn trong tình hình này. Gặp ma tộc mà đánh không lại thì sao? Lữ Thiếu Khanh có thể dựa vào thực lực của mình mà chạy trốn. Còn những người khác thì sao? Quản Đại Ngư không muốn mạo hiểm. Ai lại muốn lên ngay từ đầu mà đối đầu với kẻ thù ở đại bản doanh của chúng chứ? Ngươi không đi thì thôi, đừng đi. Lữ Thiếu Khanh không ép buộc Quản Đại Ngư, cứ ở đây mà đi dạo đi. Quản Đại Ngư suýt nữa thì quay lại Đồng Châu để gặp Nhan Hồng Vũ. Mà ở Yến Châu này, đi dạo, không nghe thấy Triều Khải nói ma tộc đang truy sát nhân tộc tu sĩ khắp nơi à? Yến Châu này chẳng có chút an toàn nào cả. Cuối cùng, Quản Đại Ngư không thể lay chuyển được, đành phải mặt mũi buồn bã đi theo. Vì sự an toàn của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh không nói nhiều, chỉ dẫn theo vài người hướng Đào Thành mà đi. Trên đường, không khí tràn ngập mùi máu tanh, khắp nơi là xác chết, còn gặp phải ma tộc không ít lần. Những tu sĩ nhân tộc chỉ như những kẻ độc hành, sống khó khăn trong môi trường này. Khi ma tộc chiếm lấy một vùng đất, không có gì tốt đẹp hơn, dù là phàm nhân hay tu sĩ, đều chết dưới lưỡi đao của ma tộc. Quản Đại Ngư nhìn thấy cảnh tượng bi thương này, lòng đầy sợ hãi, chưa đến Đào Thành mà đã như thế, đến đó rồi chẳng phải còn tồi tệ hơn sao? Quản Đại Ngư không ngừng cầu nguyện trong lòng, hy vọng đừng đến Đào Thành, đừng đến Đào Thành. Hắn hối hận vì đã đi theo Lữ Thiếu Khanh, nếu biết trước thế này thì thả ở lại Đông Châu, chịu khổ còn hơn. Đi theo Lữ Thiếu Khanh, đến Yến Châu giống như lên thuyền giặc, một khi lên rồi thì không thể xuống được, không biết có phải vì lời cầu nguyện của Quản Đại Ngư mà có hiệu quả không, mà khi họ đi nửa đường, họ đã nhận được thông tin về Kế Ngôn. Họ từ những ma tộc đã nghe được Kế Ngôn đang đi đến điểm tinh phái. Điểm tinh phái? Đại sư huynh đi điểm tinh phái làm gì? Doãn Kỳ tò mò hỏi. Có lẽ là muốn tìm cách quay về Lăng Tiêu phái. Tiêu Ý sắc mặt đột ngột thay đổi, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, có phải đại sư huynh muốn giúp ngươi diệt điểm tinh phái không? Trước đó Lữ Thiếu Khanh và Tuyên Vân Tâm đã xảy ra xung đột, giết rất nhiều đệ tử của điểm tinh phái, kể cả Tân Chí và hai huynh đệ của hắn. Hơn nữa bọn họ còn gây thủ với gia gia của những đệ tử này. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh thậm chí đã nghĩ đến việc khuyến khích môn phái diệt điểm tinh phái để giải quyết vấn đề một lần cho xong. Tuy nhiên, sau đó khi thực lực của Lữ Thiếu Khanh tăng lên, hắn không còn để ý đến điểm tinh phái nữa. Nhưng giờ đây, Kế Ngôn lại đi đến điểm tinh phái, khiến Tiêu Y không thể không nghi ngờ. Quản Đại Ngư ngay lập tức vểnh tai. Cái gì cơ? Là một người luôn phải giữ sự mẫn cảm của nghề nghiệp như thiên cơ cầu tử. Hắn tự hỏi liệu có phải Lữ Thiếu Khanh và điểm tinh phái có mối thù gì không? Nhưng mà, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, việc hắn đắc tội với người khác là chuyện rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh liền phủ nhận, không phải đâu, hắn chẳng quan tâm đến sống chết của ta đâu. Quản Đại Ngư tiếp tục suy đoán, có thể là ma tộc tấn công điểm tinh phái. Doãn Kỳ không thể chờ đợi, đi xem một cái là biết ngay, được. Được, Quản Đại Ngư nghe vậy thì mừng rỡ, vỗ tay tán thành, dù sao thì điểm tinh phái vẫn an toàn hơn Đào Thành. Đi điểm tinh phái còn tốt hơn là đến Đào Thành. Thấy Quản Đại Ngư vui mừng như vậy, Lữ Thiếu Khanh lại đả kích hắn. Đừng vui mừng quá sớm. Quản Đại Ngư tâm trạng rất tốt, cười ha ha, không để ý đến sự đả kích của Lữ Thiếu Khanh. Hắn có lý lẽ riêng. Đây không phải là cứ điểm của ma tộc, dù điểm tinh phái có nguy hiểm đến đâu cũng không thể so với Đào Thành. Lữ Thiếu Khanh tức giận đá một cước, Quản Đại Ngư kịp thời tránh được, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy căm tức. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh quá đáng. Lúc nào cũng vậy, động một chút là đá người, chẳng lẽ không có quy tắc gì sao? Nói chuyện thì dễ, đột nhiên lại động thủ, hành động thất thường như vậy, không khác gì thú vật. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn hắn, câm miệng ngay, người đúng là miệng quạ đen. Quản Đại Ngư có thể chấp nhận nhiều cách xưng hô khác nhau, như là bàn tử, thiên cơ cầu tử, thậm chí thiên cơ cầu, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận bị gọi là miệng quạ đen, miệng quạ đen, miệng quạ đen, ngươi mới là miệng quạ đen. Quản Đại Ngư tức giận bất bình. Điểm tinh phái có thể nguy hiểm đến mức nào mà so với Đào Thành được, đánh chết ta cũng không tin. Thấy Quản Đại Ngư còn nói như vậy, Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, ngoan nữ nhi, đánh hắn. Tiểu Hắc Vèo một tiếng lao đến, khiến Quản Đại Ngư hoảng sợ quay người bỏ chạy. Kế Ngôn đi điểm tinh phái, Mặc dù không biết rõ lý do, nhưng dù sao Lữ Thiếu Khanh cũng nhất quyết phải đến đó một chuyến. Ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của Kế Ngôn, chuyện này đối với Lăng Tiêu Phái cũng rất quan trọng. Điểm Tinh Phái gần Tề Châu, nếu Điểm Tinh Phái cũng giống Thiên Cung Môn mà đầu hàng, Lăng Tiêu Phái sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì vậy, ma tộc có thể bao vây Lăng Tiêu Phái, khiến họ phải đối mặt với hai mặt chiến đấu. Dù mạnh mẽ đến đâu, Lăng Tiêu Phái cũng khó có thể chịu đựng nổi, nghiệp chướng quá. Lữ Thiếu Khanh buồn bực thở dài một tiếng. Chuyện này đúng là do số mệnh của ta. Biết rằng Kế Ngôn sẽ đến Điểm Tinh Phái, Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người liền đổi hướng, tiến về phía Điểm Tinh Phái. Trên đường, họ vừa đi nhanh vừa dừng lại, càng đi về hướng đông, chiến tranh càng ít, hòa bình vẫn được duy trì một cách khó khăn. Tuy nhiên, dù là thành trì hay môn phái nào, tất cả đều đề phòng rất nghiêm ngặt. Trận pháp của Thiên Hậu đã được mở ra, người tuần tra đợt này nối tiếp đợt kia, ai cũng tỏ ra căng thẳng và bất an. Ma tộc đã tấn công Yến Châu, mặc dù chưa đến nơi này, nhưng ảnh hưởng vẫn rất rõ rệt. Mặc dù bầu không khí trên đường có vẻ căng thẳng, nhưng không có tình huống ma tộc đại quân tấn công xảy ra như trong tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu tại sao Kế Ngôn lại muốn đến Điểm Tinh Phái. Dù hắn quen biết Kế Ngôn, nhưng cũng không thể đoán ra mục đích của Kế Ngôn lần này. Quản Đại Ngư lại hết sức hài lòng với tình hình hòa bình này. Đúng vậy, đây mới là điều bình thường, thật là tốt, không có ma tộc, mọi thứ đều yên ổn. Quản Đại Ngư không kiềm chế được, khuôn mặt béo tròn lộ vẻ vui mừng, sung sướng vô cùng. Nhìn vậy mà xem, Điểm Tinh Phái bên kia không phải gặp chuyện gì tồi tệ đâu. Biết đâu Kế Ngôn công tử là đi tán gái nhỉ. Chưa nói xong câu này, Lữ Thiếu Khanh đã giơ chân đạp một cái, gắt gào uy hiếp. Chết đi, người câm miệng ngay. Đến lúc có vấn đề, ta sẽ đánh chết ngươi. Quản Đại Ngưu vội vàng tránh xa, chạy đến bên Tiêu Y, thì thầm. Cái đồ hỗn đản này, tính tình càng ngày càng nóng nảy rồi. Tiêu Y lắc đầu, khinh bỉ nhìn Quản Đại Ngưu. Ngươi có hiểu gì đâu, ta không hiểu gì sao? Quản Đại Ngưu tức giận, hắn điên rồi. Tiêu Y cười khẽ, đáp ý, sư huynh hiện tại đang lo lắng, nhị sư huynh thì bồn chồn như lửa đốt. Ngươi còn dám trêu chọc hắn à? Hắn bây giờ không có thời gian đánh ngươi đâu. Điểm Tinh Phái, một trong hai đại môn phái ở Yến Châu, cũng nổi tiếng ngang với Thiên Cung Môn, có vô số thế lực phụ thuộc. Hơn 20 năm trước, khi ma tộc xâm lấn, Điểm Tinh Phái đã chịu tổn thất rất lớn, sức mạnh giảm mạnh. Thực tế, Điểm Tinh Phái giờ đây đã trở thành môn phái lớn nhất ở Yến Châu. Điểm Tinh Phái có kiến trúc cổ kính, mang đậm hương vị cổ xưa, quy mô đồ sộ, khí thế phi phàm. Đặc điểm lớn nhất của kiến trúc tại đây chính là mỗi tòa nhà đều khắc họa những hình ảnh tinh thần. Có tòa chỉ khắc một viên, có tòa thì nhiều viên sao lấp lánh, như những vì sao đan xen, tạo ra một không gian rất sâu sắc. Những kiến trúc đồ sộ giữa mây mù trắng, như ẩn như hiện, mang dáng dấp như một cung điện tiên giới. Nhưng hiện tại, khắp nơi trong Điểm Tinh Phái lại tràn ngập không khí căng thẳng. Giữa làn sương mù trắng, không ít công trình đã sụp đổ thành phế tích, mặt đất và ngọn núi xuất hiện những vết nứt sâu, đổ sập, tạo thành cảnh tượng của một trận động đất vừa đi qua. Trong tòa kiến trúc, các đệ tử Điểm Tinh Phái đều có vẻ mặt khác nhau, nhưng ánh mắt của họ đều hướng về một phía. Đó là khu vực sâu trong núi sau của Điểm Tinh Phái, một khu rừng rậm vô tận. Nơi đó đầy rẫy nguy hiểm, ngay cả đệ tử Điểm Tinh Phái cũng không dám xâm nhập. Đám đông đệ tử Điểm Tinh Phái nhìn lên bầu trời phía sau núi, nơi có vài bóng người nhỏ bé như kiến. Trên bầu trời, một tu sĩ áo trắng cầm kiếm đứng lặng lẽ, như một kiếm thần từ cửu thiên giáng thế, tỏa ra khí tức sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức mạnh mẽ, kiếm y kinh người, dù cách xa, các đệ tử Điểm Tinh Phái vẫn cảm thấy da mình nhói buốt. Công tử Kế Ngôn, quả thật vô song, trước kia nghe nói là đệ nhất nhân Tề Châu, cứ tưởng là khoác lác, ai ngờ là thật, bị Luyện Hư đánh trọng thương, vẫn cố gắng chiến đấu đến giờ, hắn quá mạnh, ma tộc, thật đáng chết. Tiểu nhân vô sỉ, im miệng, muốn chết sao, không được nói những lời đó nữa, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giống Thiên Cung Môn sao? Không, trưởng môn và trưởng lão đang cố gắng tranh thủ, còn Kế Ngôn là con bài của chúng ta, đem hắn dẫn dụ đến, để ma tộc giết hắn, Điểm Tinh Phái chúng ta có thể giữ mình, thế thì khác gì đầu hàng. Ma tộc thế lực lớn mạnh, Luyện Hư Kỳ cũng đến rồi, chúng ta có thể làm gì? Đúng vậy, chỉ có vậy mới bảo toàn được chúng ta. Trung Châu không đáng tin, công tử Kế Ngôn đã giết ba hóa thần ma tộc, chỉ sợ họ không giết được hắn. Có Luyện Hư Kỳ ma tộc, Kế Ngôn chắc chắn chết. Ai, Trung Châu quá đáng ghét, Kế Ngôn chết, không liên quan đến chúng ta. Tất cả là lỗi của Trung Châu. Đúng vậy, trách thì trách Trung Châu không chịu toàn lực giúp đỡ, môn phái cũng chỉ tự vệ. Nhiều đệ tử Điểm Tinh Phái có tâm trạng phức tạp. Kế Ngôn là tu sĩ nhân tộc, thực lực kinh người, là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ. Bây giờ hắn lại bị môn phái của mình tính kế, trở thành con bài mặc cả. Dù không phải người của môn phái mình, Nhưng nhiều đệ tử điểm tinh phái vẫn cảm thấy môn phái mình làm không tử tế. Trên bầu trời, ánh mắt Kế Ngôn bình tĩnh, thân thể thẳng tắp như thành vô khâu kiếm trong tay. Nhưng khí tức của hắn đã lộ ra vẻ suy yếu, áo trắng trên người phần lớn đã nhuộm màu đỏ sẫm. Điều này cho thấy trận chiến vừa qua khốc liệt đến mức nào. Trước mặt hắn là hai tu sĩ ma tộc cao lớn vạm vỡ như hai tháp sắt. Hai ma tộc hóa thần tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến bọn họ giống như những kẻ săn mồi ở cấp cao nhất giữa thiên địa, hung dữ và tàn bạo, làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cả hai đều ở cảnh giới hóa thần hậu kỳ, giống như Kế Ngôn. Khi hai ma tộc hóa thần liên thủ, khí thế càng thêm càn quấy, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo và tàn bạo. Một trong số họ cầm thanh lưỡi búa của ma tộc hóa thần, vung mạnh lưỡi búa về phía Kế Ngôn, nói: "Kế Ngôn, số mệnh của ngươi đã đến, chỉ cần ngươi đầu hàng chúng ta thánh tộc, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Trong ánh mắt của ma tộc hóa thần này chứa đầy sự kiêng kỵ và kính nể. Ma tộc luôn sùng bái những cường giả, và Kế Ngôn đã chứng tỏ thực lực của mình, nên hắn được xem là một cường giả thực thụ. Vì vậy, dù bọn ma tộc tự xưng là thánh tộc, coi thường nhân tộc, nhưng khi đối diện với Kế Ngôn, bọn họ không khỏi có ý muốn mời chào. Nếu Kế Ngôn gia nhập hàng ngũ của bọn họ, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, câu trả lời mà hắn nhận được chỉ là một tia kiếm quang sắc bén. Kế Ngôn thậm chí chẳng buồn nói chuyện với hắn. Đáng chết, Kế Ngôn, đừng có mà rượu mời không uống, uống rượu phạt, hôm nay nhất định ta sẽ giết người. Nhìn thấy Kế Ngôn đến giờ vẫn không chịu cúi đầu, hai tên ma tộc hóa thần tức giận vô cùng. Chúng đã bao vây Kế Ngôn ở đây một thời gian khá dài, chúng thay phiên nhau tấn công, đại chiến với Kế Ngôn. Trong suốt trận chiến này, Kế Ngôn đã phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn có thể chống chọi đến giờ. Không những thế, hắn còn chém giết được vài tên hóa thần, thể hiện sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Dù rằng trong lúc đó có những khoảng thời gian ngắn để hắn nghỉ ngơi theo như thỏa thuận, nhưng thời gian nghỉ ngơi ấy gần như chẳng khác gì lúc ngủ gật. Chỉ có những người đạt tới hóa thần hậu kỳ, tức là những tồn tại ở 9 tầng cảnh giới, mới có thể ngăn cản được Kế Ngôn, và họ còn phải hợp lực lại, không dễ dàng để bị Kế Ngôn đánh bại. Kiếm quyết của Kế Ngôn quả thật rất đáng sợ, kiếm quang phát ra, không gì là không phá được. Giết hắn, một tên ma tộc hóa thần hét lớn, hôm nay phải diệt hắn ngay. Hắn vung tay lên, một đạo quang mang đỏ sẫm lóe lên, tựa như hòa vào không khí, không hề có dấu hiệu gì. Nhưng ngay khi hắn ra chiêu, không gian xung quanh tràn ngập một cỗ sát khí dữ dội, tựa như không gian này đã biến thành một vùng đất chết, đầy nguy hiểm. Tên ma tộc hóa thần này khác với những tên khác, hắn am hiểu pháp thuật công kích. Khi hắn ra chiêu, Kế Ngôn cảm nhận được như có thứ gì đó nguy hiểm rình rập, giống như bị rắn độc theo dõi. Cùng lúc đó, một tên ma tộc hóa thần khác cầm lưỡi búa, hét lớn một tiếng như một tia chớp lao về phía Kế Ngôn. Trong tay hắn, lưỡi búa phát ra ánh sáng chói lòa, nhìn xa giống như một con thú dữ, miệng há rộng, sắc bén như răng nanh, lao về phía Kế Ngôn. Một người tấn công từ xa, một người tấn công gần, chúng phối hợp rất chặt chẽ, mang lại cảm giác khiến người ta khó thở, liên thủ đối phó Kế Ngôn. Ánh mắt Kế Ngôn sắc bén, đứng thẳng, ngạo nghễ. Dù bị thương, hắn vẫn không hề có chút sợ hãi, không uốn lượn nửa điểm. Đối mặt với hai tên ma tộc hóa thần liên thủ tấn công, Kế Ngôn vung kiếm một cái, vô khâu kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không gian xung quanh như bị chấn động, một cỗ kiếm ý vô song bộc phát, hóa thành một con thần long bạc màu, thần long sừng sững, dữ tợn, sống động như thật, như thể là một thần long thật sự, phát ra uy lực mạnh mẽ, trấn áp thiên địa. Rồng, thần long đối mặt với ma tộc phát ra tiếng gầm thét, tiếng long ngâm vang vọng như liệt thạch xuyên vân, sư vút rồng đập mạnh xuống. Trong tiếng gầm thét, thần long va vào lưỡi búa của ma tộc, giang giáp, một tiếng vang lên, khiến cho không gian như bị xé rách, các khe hở như mạng nhện xuất hiện xung quanh, tấn công của ma tộc bị ngăn cản, nhưng với sức mạnh cường đại, thần long hai vuốt xé nát, cuối cùng lan rộng ra vỡ vụn trong không gian, từng tia kiếm quang như mưa rơi xuống, ầm ầm rơi xuống mặt đất, cảnh tượng giống như mưa to gió lớn, bụi đất bốc lên, vô số cây cối bị kiếm quang cắt nát, biến thành mảnh vỡ. Mặc dù đã ngăn chặn được một đòn tấn công của đối phương, nhưng kẻ địch vẫn còn một người nữa, một thành viên kha của ma tộc hóa thần đang âm thầm tiến đến, chuẩn bị tấn công. Đột nhiên phía sau Kế Ngôn, có một làn sóng nhẹ lan ra, rồi một vòng quang mang đỏ sậm từ không gian xuất hiện, nhanh như chớp lao thẳng vào gáy Kế Ngôn, đúng như một con rắn độc bỗng nhiên từ dưới mặt nước trồi lên, không một tiếng động, lặng lẽ tấn công con mồi. Sự sắc bén của nó, với những chiếc răng độc, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đầy chết chóc, tốc độ nhanh đến mức Kế Ngôn không thể kịp phản ứng. Quang mang đỏ sậm, chủ nhân của nó trên mặt nở một nụ cười dữ tợn, đây là chiêu sát thủ của ta, ngươi nhất định phải chết. Ánh sáng đỏ lao nhanh như vụ bão, chỉ trong chớp mắt đã đến gần Kế Ngôn. Khi chỉ còn cách vài tấc, Đột nhiên quang mang đỏ sậm dừng lại, như bị mắc kẹt trong một cánh cửa vô hình, không thể nhúc nhích được nữa. Lâu có thể, chủ nhân của chiêu thức này vội vàng điều khiển, nhưng lại phát hiện công kích của mình như rơi vào bùn lầy, khó mà tiến lên được. Chưa kịp phản ứng, một luồng kiếm ý xuất hiện và ánh sáng đỏ sậm kia nhanh chóng biến mất lĩnh vực. Lâu có thể kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng, ngươi có lĩnh vực, chúng ta cũng có. Hắn quay sang đồng bọn, hô lớn, bí uy, để cho hắn thấy rõ sức mạnh của chúng ta. Một tên ma tộc hóa thần khác, bí uy, vùng lưỡi búa, phát ra tiếng rít gió, cười dữ tợn, rất tốt, để ngươi chết trong sự thống khoái. Sau đó, lâu có thể và bí uy cũng bắt đầu thi triển lĩnh vực của mình. Những dao động vô hình phát ra, và các lĩnh vực của ba người va chạm trên không trung, ầm ầm, lực va chạm giữa các lĩnh vực khuếch tán ra xung quanh. Điểm tinh phái ở phía dưới lại bị một đợt xung kích mạnh mẽ đẩy đến, khiến vô số tòa kiến trúc bị sụp đổ. Các pháp trận mở ra nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh khủng khiếp này. Bên trong lĩnh vực, bí uy cười lớn, tiếp tục lao thẳng về phía Kế Ngôn. So với trước, tốc độ và lực tấn công của hắn càng mạnh mẽ hơn. Lĩnh vực của hắn làm tăng sức mạnh của hắn trên một phạm vi rộng lớn. Sự khí tức đáng sợ, giống như một thần chết, bí uy biến thành một mũi tên đen sắc bén lao đến Kế Ngôn. Lâu có thể dùng hai tay kết ấn, tạo ra một ngọn lửa đỏ sậm bùng lên, mang theo một luồng khí tức mạnh mẽ, quét sạch mọi thứ xung quanh. Lửa đỏ bùng lên khắp bầu trời, tạo ra nhiệt độ kinh hoàng, trong phạm vi 10 dặm, tất cả đều bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa đỏ ấy như một ngọn tiên hỏa, lan rộng nhanh chóng về phía Kế Ngôn, giết. Bí uy hét lớn, lao vào trước mặt Kế Ngôn, ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. Trong lĩnh vực, sức mạnh của hắn được gia tăng mạnh mẽ, khiến hắn tràn đầy tự tin, không chỉ Kế Ngôn, mà ngay cả tiên nhân, bí uy cũng tin rằng mình có thể chém chết đối thủ chỉ với một lưỡi búa. Đối mặt với bí uy hung ác tiến tới, Kế Ngôn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Vô khâu kiếm nhẹ nhàng đâm ra, như thể người mới học, vô cùng yếu ớt. Bí uy liếc nhìn, ánh mắt lóe lên một tia coi thường, một chiêu kiếm như thế lại dám xuất ra sao? Chắc chắn là muốn tìm cái chết. Xem ra, sau bao nhiêu trận đánh, Kế Ngôn đã đến lúc hết sức rồi. Ánh mắt bí uy càng thêm dữ dội, nghĩ thầm, đã đến lúc tiễn hẳn đi. Đánh lâu như vậy cũng nên kết thúc, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng lên, kiếm ý bay vút lên trời cao, trong nháy mắt tràn ngập khắp thế giới, bành, kiếm và búa va chạm mạnh mẽ, ánh mắt bí uy bị hào quang sáng chói bao phủ,